Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 41 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh có phải là đang ở Hoa Thanh Trì đúng không? Lương Đại Mỹ nữ đúng là thông minh, người ta chỉ nói thêm chung thôi mà đã biết tôi ở đâu. Đừng tỏ vẻ với tôi. Lương Nhược Hư nói. Tôi thật sự phục anh luôn, mới sáng sớm mà đã đến nơi như vậy làm gì? Cô không phải là quản lý kinh tế sao, tôi đây không phải là đến hỗ trợ cô sao? Nói bậy bạ gì đó. Chỗ kia cũng không phải do tôi mở, anh muốn giúp cái gì? Dưới loại tình huống này thì 3 ngày nơi này đều không có người, tôi tới tiêu phí một đợt, trực tiếp thúc đẩy thu nhập của Hoa Thanh Trì. Bọn họ kiếm tiền đương nhiên phải nộp thuế, điều này không phải tương đương với việc tiền thuế của Trung Hải sẽ tăng sao, còn gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng GDP. Lâm Dật nói. Là quan chức của nhân dân, cô vậy mà lại dùng giọng điệu này nói chuyện với người đóng thuế, ai cho cô quyền đó vậy? Náo loạn nửa ngày, anh đi Đại Bảo Kiếm là do tôi sai. Không sao, biết sai thì vẫn có thể sửa đổi mà. Không để ý đến anh nữa. Lương Nhược Hư cúp điện thoại, Lâm Dật cũng lười phản ứng với cô ta, nói về phía nhân viên số 24. Đại ca muốn ngủ một lát, nếu như đã đến giờ thì dùng chung vô hạn cho đến khi tôi tỉnh ngủ. Đã biết. Nữ nhân viên trẻ tuổi đột nhiên hiểu rõ mị lực của đồng tiền. Lúc trước chỉ biết là nạp vô hạn, không nghĩ tới còn có gia hạn vô hạn như này. Thật sự là đã biết thêm kiến thức. Hơn 2 giờ chiều, Lâm Dật mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác tinh thần thoải mái hơn không ít. Trên điện thoại di động có tin nhắn uy chát của Kỷ Khuynh Nhan, gửi tới lúc 12 giờ trưa. Hỏi Lâm Dật đã tỉnh ngủ hay chưa, có đi ăn không? Trả lời đơn giản vài câu, Lâm Dật chuẩn bị thay quần áo về nhà. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là một số lạ. Tôi là Triệu Văn. Mẹ nó, cô còn chưa có chết sao? Cô là gián sao? Lâm Dật cảm thấy hoàn toàn bội phục Triệu Văn, sau khi uống tới 10 viên thuốc ngủ thế mà vẫn còn sống, đúng là trâu bò. Triệu Văn không nói gì, cực kỳ lạnh lùng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện gì, tôi không có tâm trạng, vừa mới tắm xong không thoải mái. Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ngay bây giờ. Lâm Dật sờ cằm, cảm giác như cô gái Triệu Văn này đã đổi tính. Vậy thì đi qua thăm cô ấy một chút đi. Dù sao cũng mẹ nó thật đáng thương. Mặc quần áo tử tế, ăn chút đồ ăn, lúc Lâm Dật lái xe đến bệnh viện đã hơn 3 giờ chiều. Anh Lâm, sao anh lại tới? Kiều Hân nói, thì em cho là anh sẽ không tới. Tôi đến phòng 804 nhìn xem chút. Em sẽ chuẩn bị thiết bị cấp cứu. Lâm Dật. Hiểu rõ tôi như vậy sao? Đẩy cửa tiến vào phòng 804, phát hiện Triệu Văn với sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở trên giường. Nhưng lần này khác với hôm qua, nhìn thấy Lâm Dật đến, Triệu Văn liền quay đầu lại nhìn. Tại bên giường của cô, còn có cái ghế dựa. Hình như là chuẩn bị cho Lâm Dật. Anh có thuốc lá không? Triệu Văn mở miệng hỏi. Nơi này là bệnh viện, cấm hút thuốc lá, với lại trên người của tôi cũng không có mùi khói. Nhưng tôi muốn hút một chút. Thế nào, dưới quần tôi có một cây, cô có muốn hay không? Vẻ mặt Triệu Văn bình tĩnh, không có bất kỳ động tác nào, nhưng lúc đó cô y tá nhỏ đi ngang ngoài cửa thì lại gật đầu. Chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Làm sao thì anh mới có thể thu tay lại, nói điều kiện của anh đi. Nghe giọng điệu này của cô thì hẳn là nhận chỉ thị của Peter tới đàm phán với tôi đúng không? Lâm Dật bắt chéo hai chân, nói. Nếu như cô đã nói thẳng vào vấn đề, vậy thì chân thành một chút, nói ra thành ý của các người đi. Triệu Văn dừng một giây, để tổng công ty đồng ý, đem giá của Iberpron giảm xuống đến mức giá mà lương thị trưởng mong muốn là 138 tệ. Giá của 25 loại thuốc nhập khẩu từ 6 công ty dược phẩm kia sẽ không tăng, sẽ lấy theo giá xuất khẩu ban đầu. Con mẹ nó, đầu óc cô có bị bệnh hay không vậy? Gọi tôi từ xa tới đây chỉ để nói với tôi cái này sao? Lâm Dật nói. Những loại thuốc kia của các người, chúng tôi cũng không có ý định dùng, cô còn muốn đùa như này nữa. Cho rằng thời gian của tôi rất nhàn sao? Vậy anh muốn thế nào? Triệu Văn lạnh lùng nói. Iberpron kia giảm còn 9.9 tệ, còn 25 loại thuốc kia giá phải giảm xuống 2/3, nếu không thì không cần bàn nữa. Không thể nào. Triệu Văn nói. Về phần 25 loại thuốc kia thì còn có chỗ để thương lượng, nhưng Iberpron thì không có khả năng giảm xuống còn 9.9 tệ, 23.4 tệ chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng tôi rồi. Miếng bánh quá nhỏ, cho dù còn có lợi nhuận thì nhà tư bản cũng sẽ không coi trọng. Lâm Dật suy nghĩ, dựa theo mức giá 23.4 tệ thì thuốc mà các ông chủ uống, một tháng còn chưa tới 100 tệ. Giá tiền như vậy vẫn có thể tiếp nhận, dù sao người dân Trung Quốc cũng không phải là rất nghèo. Chờ mấy ngày nữa, mình sẽ đầu tư nghiên cứu pha chế thuốc, phối hợp với nó thì giá cả sẽ càng rẻ hơn. Nói theo một loại ý nghĩa nào đó thì cái giá này có thể tiếp nhận. Được thôi, mức giá 23.4 tệ này có thể tiếp nhận, nhưng tôi còn cần một thứ khác. Nếu như các người có thể cung cấp cho tôi thì việc này sẽ dừng ở đây, sau đó tôi sẽ thổi một đợt sóng trên mạng, giá cổ phiếu của các người có thể tăng trở lại. Nhưng nếu các người không đáp ứng được thì coi như trước đó tôi chưa từng nói gì. Vẻ mặt Triệu Văn nghiêm túc mà nhìn Lâm Dật, cái điều kiện gì, anh nói đi. Sau 20 phút, Lâm Dật đi ra khỏi phòng bệnh 804. Kiều Hân và mấy y tá khác trên tay đều cầm thiết bị cấp cứu, vội vã cuống cuồng nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, sao qua lâu như vậy anh mới ra ngoài, sẽ không chơi chết cô ấy đó chứ, thiết bị cấp cứu còn có thể dùng không? Lâm Dật gõ đầu của Kiều Hân, ngày đã được tôi làm dịu đi rồi, ngày mai liền có thể xuất viện. Thật hay giả vậy? Bị giày vò thảm như vậy, mà ngày mai liền có thể xuất viện sao? Đương nhiên. Lâm Dật phất phất tay, đi về phía thang máy. Lâm chủ nhiệm đúng là lợi hại, tôi cũng muốn được Lâm chủ nhiệm làm dịu. Viên Tư Kỳ nói. Đi ra từ bệnh viện, Lâm Dật gọi điện cho Lương Nhược Hư. Buổi tối có việc gì không? Đi ăn thịt nướng đi. Sao? Anh là đang hẹn tôi sao? Không phải vậy thì sao? Mua chút thịt tới, à đúng rồi, mang cả đồ tắm tới nữa. Không cho Lương Nhược Hư có cơ hội nói chuyện, Lâm Dật trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, nghe âm thanh ngắt cuộc gọi khiến cho Lương Nhược Hư sửng sốt một hồi lâu. Cũng dám cúp điện thoại của mình sao? Lương Nhược Hư thở phì phò đứng dậy, ngày ăn thịt gì cũng không nói, làm sao mình biết mà mua được. Đi ra ngoài lấy xe, Lương Nhược Hư chuẩn bị đi siêu thị, nhưng lúc mở xe, lại bỗng nhiên tự nhủ. Bể bơi nhà anh ta có vẻ như rất lớn. Nghĩ đến đây, Lương Nhược Hư thay đổi phương hướng, đi về trong nhà. Đến nhà, Lâm Dật đã chuẩn bị dụng cụ nướng thịt. Khoảng một tiếng sau, Lương Nhược Hư mang theo một túi đồ lớn, đi vào từ bên ngoài. Đúng là hiếm thấy, Lương Nhược Hư mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh nhạt, dưới chân đi đôi dép bệt, nhưng nhìn vẫn rất cao gầy, lại nhiều hơn mấy phần khí chất ôn nhu của người phụ nữ gia đình. Tới tới tới, chỉ chờ cô thôi đó. Anh đây là được nhân viên làm cho thoải mái đúng không? Đúng là tương đối thoải mái. Để cho một người phụ nữ như tôi đi mua thịt, anh không cảm thấy ngại sao? Lương Nhược Hư trợn mắt, nói. Vì nhân dân phục vụ nha. Lâm Dật nói. Lại nói, tôi đã chuẩn bị dụng cụ nướng thịt và bể bơi, cô chuẩn bị thịt, chúng ta đây gọi là cùng nướng thịt, hình thức P2P. Lương thị trưởng làm sao mà ngay cả một chút đầu óc kinh tế cũng không có vậy. Anh chuẩn bị dụng cụ thì tôi có thể hiểu được, vậy anh chuẩn bị bể bơi là có ý gì? Tôi không thể để cho áo tắm và dáng người của cô không có đất dụng võ được, tôi có phải là rất tri kỷ hay không? Tôi thấy anh là không có ý tốt. Lương Nhược Hư để đồ xuống rồi nói, hay anh chủ động tìm tôi tới, có phải là có việc gì hay không? Lâm Dật đang loay hoay đốt than trong bếp, hay sao thế? Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm cô sao? Lương Nhược Hư hạ váy, ưu nhã ngồi đối diện với Lâm Dật, nói. Người giống như anh, đoán chừng là thà đi Hoa Thanh Trì, cũng sẽ không có thời gian tìm tôi nói chuyện. Vậy thì cô đoán đúng rồi, quả thực là có việc tìm cô. Chuyện gì vậy? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật chăm chú. Lương đại mỹ nữ, cô xem bể bơi nhà tôi rộng như nào kìa. Tôi biết bể bơi nhà anh lớn, nhưng nói chuyện chính trước đã. Cô xem nước trong bể trông như thế nào kìa. Tôi biết nó trong, nhưng anh có thể nói chuyện chính trước hay không? Nhìn cô xem. Được rồi, không cần ám hiệu nữa, tôi có mang đồ bơi. Nhìn xem cô kìa, tôi cũng không có ý gì khác, cô nói đến áo tắm làm gì? Lâm Dật cười ha hả nói, Thì ăn cơm trước, ăn no rồi trò chuyện tiếp. Lương Nhược Hư không hỏi nữa, cô cũng có chút đói bụng. Hai người bắt đầu nướng thịt cho bữa tối. Cô còn mua thận sao? Đây là đồ tốt. Mua theo thói quen thôi, Nghiên Nghiên thích ăn cái này, cho nên thuận tay mua. Lương Nhược Hư vừa nướng vừa nói. Cô và Nghiên Nghiên thật sự đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đúng là ăn nhịp với nhau, đều thích ăn mấy thứ này. Anh không hiểu. Có phải những người yêu thích đại bảo kiếm thì đều dùng thứ này để bồi bổ? Lâm Dật nghe nói như thế liền nhìn miếng thận đang đưa đến trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy không còn thơm. Anh đúng là rất mạnh nha. Anh có tin rằng ngày mai tôi sẽ để cho Hoa Thanh Trì ngừng kinh doanh hay không? Đừng a, cô không thể chặt đứt đường tài lộ của người ta được. Vậy sau này ít đi hơn đi. Ngạch. Lương đại mỹ nữ mau ăn thịt, đừng chú ý vào Hoa Thanh Trì nữa. Lương Nhược Hư cũng có chút đói bụng, Lâm Dật cũng không phải người ngoài, cho nên lúc ăn cũng không cần phải rụt rè. Sau một tiếng, cơm nước no nê, Lâm Dật mới nói. Lương đại mỹ nữ, cô nhìn bể bơi của nhà tôi lớn thế nào? Không cần phải ám hiệu, đợi ở đây đi, vừa lúc tôi cũng ăn no rồi. Lương Nhược Hư cầm lấy túi của mình, đi về biệt thự số 1. Sau mười mấy phút, Lương Nhược Hư đi ra từ bên trong. Bộ áo tắm xẻ tà màu đen càng làm cho làn da vốn đã trắng nõn lại càng thêm non mịn, vòng eo lả lướt như cây liễu, thước tha yêu kiều. Lâm Dật lúc này mới phát hiện, thì ra eo của Lương Nhược Hư lại nhỏ như vậy. Thật sự không nhìn ra, dáng người của Lương đại mỹ nữ vậy mà lại đẹp đến như vậy. Anh cũng đừng lừa tôi, so với Kỷ Tổng thì còn kém xa đi. Xét về dáng người thì hai người có thể xem là mỗi người mỗi vẻ, rất khó đánh giá người nào đẹp hơn. Nhưng dưới loại tình huống này, nếu như nói như vậy, thì sẽ bị xem là kẻ không ra gì. Thân hình của cô ấy tuy rằng không tệ, nhưng không thể so với cô, không phải cùng một cấp bậc. Anh cứ thuận mồm nói bậy đi. Xì một câu, Lương Nhược Hư thử nhiệt độ nước một chút, cảm thấy ấm, liền trực tiếp xuống bể bơi. Kỹ thuật bơi của Lương Nhược Hư tốt hơn nhiều so với Kỷ Khuynh Nhan, biết một chút về các loại thế bơi, cho nên cũng càng thêm ưu mỹ. Lâm Dật nằm trên ghế dài, nhìn Lương Nhược Hư bơi lội. Bỏ máy quan khắc qua một bên đi, đây con mẹ nó mới là cuộc sống a. Tiếc nuối duy nhất, chính là hơi ít người. Nửa giờ sau, Lương Nhược Hư hình như hơi mệt, leo lên khỏi bể bơi, sử dụng khăn tắm quấn quanh thân thể của mình. Thế nào, lúc này nhìn đủ rồi chứ? Lời nói này là có ý gì, tôi chỉ đơn thuần là thưởng thức bơi lội, đối với thân hình cúp dê và đôi chân dài mét hai của cô không có hứng thú chút nào cả. Có quỷ mới tin lời nói của anh. Trùng khăn tắm, Lương Nhược Hư cũng nằm trên ghế dài, cảm thấy thoải mái. Nghe nói có chuyện xảy ra tại bệnh viện của các người. Lương Nhược Hư hỏi. Ý cô nói tới việc mưu sát. Một trà xanh vì muốn lấy tài sản rồi bỏ trốn với tình nhân mà hại chết cha chồng của mình. Lâm Dật nói. Cô gái này quả thực đủ hung ác, cũng rất trâu bò. Anh làm việc tại bệnh viện lâu như vậy, có cảm giác gì không? Lương Nhược Hư hỏi. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Lâm Dật mới chậm rãi nói ra. Cảm thấy có chỗ cực kỳ mâu thuẫn. Sao lại mâu thuẫn? Mâu thuẫn ở chỗ, cô có thể gặp được những chuyện cảm động lòng người như có người đến cắt thận để cứu vợ, cũng có thể gặp loại người vì chút tiền mà mưu sát chính cha chồng của mình. Trước cánh cửa phòng ICU luôn tràn ngập những chuyện bi thống và tuyệt vọng nhất của con người. Nơi này có ánh sáng chói lọi của nhân tình, nhưng cũng có những thứ dơ bẩn nhất từ sâu trong nội tâm. Bác sĩ làm công việc này mấy chục năm mà tinh thần vẫn không xảy ra vấn đề thì đúng là lợi hại. Chuyện mưu sát cha chồng của mình ảnh hưởng rất lớn đến anh đi. Vẫn còn tốt, trước đó mới chỉ xem qua tại các tin tức, nhưng cảm giác vẫn không giống với việc nhìn thấy tận mắt. Coi như là rèn luyện đi, tuy rằng lời nói sau đây không phù hợp với thân phận của tôi thì tôi vẫn muốn nói với anh rằng, trên thế giới này, những chuyện đen tối như này chỗ nào cũng có. Lương Nhược Hư nói. Hồ nước Trung Hải này lớn như vậy, khi anh càng đi lên cao thì sẽ càng phát hiện ra sự đáng sợ của thế giới này, so với quyền lợi thì tiền cũng không đáng để nhắc tới. Đúng vậy a, so với quyền lợi thì quả thực tiền không đáng nhắc tới. Lâm Dật cầm một túi giấy da qua, kể nếu không thì sẽ không có những vật này. Đây là cái gì? Lâm Dật đưa túi giấy da trâu qua. Để cô xem qua một chút là biết. nhận lấy túi giấy da trâu, vẻ mặt Lương Nhược Hư trở nên nghiêm túc. Lâm Dật chủ động tìm mình tới, có lẽ là bởi vì thứ này. Mở túi giấy da trâu ra, bên trong là một xấp giấy A4 dày cộm, phía trên có ghi dày đặt tên người, đằng sau còn có các con số khác nhau. Đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhìn ra đây là cái gì. Anh lấy được những thứ này ở đâu vậy? Nhìn thấy nội dung bên trong văn kiện, tay của Lương Nhược Hư đã run hết lên, giống như đang ở trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Giá cổ phiếu của Pfizer và 6 công ty dược phẩm đều sẽ giảm xuống tới mức giới hạn trong hôm nay, vì để dừng tổn hại kịp thời cho nên bọn họ đã đưa những thứ này đổi với tôi. Lâm Dật nói. Tiếp theo, Iberon của Pfizer sẽ giảm xuống còn 23.4 tệ một hộp, giá của 25 loại thuốc nhập khẩu của 6 đại công ty dược phẩm cũng sẽ giảm xuống còn 1/3 so với ban đầu. Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Hô! Lâm Dật hít sâu một cái, ngày thật ra tôi không quan tâm giá thuốc xuống bao nhiêu, chỉ hy vọng cô có thể xử lý tốt phần văn kiện này. Lương Nhược Hư không nói, phạm vi liên quan trong chuyện này quá rộng, liên lụy quá nhiều người, thậm chí có một bộ phận người, chức vị còn cao hơn mình. Mình có thể xử lý hay không cũng là cả một vấn đề. Lương Nhược Hư chợt nhớ tới, Lâm Dật đã từng hỏi mình, có dám chơi trận này không, chắc hẳn đang nói chuyện này đi. Mà trong một loạt chuyện này, anh ấy hẳn là sớm đã tính đến bước này. Thật ra danh sách trên phần văn kiện này cũng không đầy đủ, những người thật sự mạnh kia, Triệu Văn cũng không nói cho tôi. Cô ấy nói đó là bí mật của công ty, còn nói, cho dù là cá chết lưới rách thì cũng sẽ không nói cho tôi danh sách kia, nhưng cô là người trong hội này, hẳn là biết phải làm sao. Trầm mặc thật lâu, Lương Nhược Hư mới lên tiếng. Chuyện này, tôi cần thương lượng một chút với ông của tôi. Dù sao thì đồ cũng đã đưa cho cô rồi, làm thế nào thì cô tự mình xử lý đi. Cảm ơn anh vì mọi chuyện. Đừng chỉ nói miệng, làm chút khen thưởng thực tế đi. Anh muốn cái gì, chính sách gì cũng có thể cho anh, cho dù tôi không có quyền quyết định thì cũng có thể nhờ người khác, sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh. Lời nói này, sao cứ như tôi là người có lòng tham không đấy vậy? Vậy anh muốn cái gì? Lần sau đừng mặc bộ đồ bơi này nữa, bikini sẽ tốt hơn một chút. Lương Nhược Hư khẽ giật mình, trừng mắt. Tôi biết mà, từ trong miệng của anh đúng là không nói được lời nào tốt đẹp cả. Hai người nói chuyện đến đêm khuya, Lương Nhược Hư cũng không muốn đi lại lại nữa, cho nên ở lại đây. Có thể tắm trong nhà anh không? Lương Nhược Hư dò hỏi. Tắm rửa? Không phải cô mới vừa ngâm trong hồ sao? Ngâm trong hồ? Anh nói là bể bơi kia sao? Lương Nhược Hư không còn gì để nói, cái bể bơi là bể bơi, sao có thể giống nhau được? Thật sự là phục các người luôn, buổi tối cũng không tạo người, mỗi ngày đều tắm sạch sẽ như vậy làm gì? Nếu như anh lại nói bậy, thì ngày mai tôi sẽ niêm phong Hoa Thanh Trì. Lương đại mỹ nữ bất giận, để tôi đi xả nước. Vậy còn tạm được. Lương Nhược Hư nói, ê đúng rồi, gửi một phần văn kiện điện tử cho tôi. Được, tôi sẽ gửi qua điện thoại di động cho cô. Nhận được văn kiện, Lương Nhược Hư liền trở về phòng của mình. Cha, người đang ở đâu vậy? Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động nói. Có người khác tặng cho cha chai rượu ngon, cha cũng không thể uống một mình được, cho nên đưa qua cho ông nội con. Người đang ở chỗ của ông nội sao? Có việc gì sao? Bây giờ con sẽ gửi một phần văn kiện qua, người đưa cho ông nội nhìn xem. Để ngày mai rồi nói sau, cha đang uống rượu cùng với ông của con đây. Đừng uống nữa, nhất định phải xem ngay bây giờ. Lương Nhược Hư ngang ngược nói. Được được được, vậy con gửi qua đi. Cha của Lương Nhược Hư cảm thấy bất đắc dĩ, nói. Nếu như mình không đáp ứng, thì lát nữa nó sẽ gọi cho lão ba kia của mình, đến lúc đó người chịu giáo huấn sẽ là mình. Con hiện tại sẽ gửi qua ngay, xem xong thì nhớ gọi lại cho con. Được được được, nhanh gửi đi. Cúp điện thoại, Lương Nhược Hư đem văn kiện gửi qua. Sau đó cầm điện thoại di động, chờ bên kia gọi lại. Ren ren ren. 20 phút sau, điện thoại di động của Lương Nhược Hư vang lên. Là cha của cô gọi điện thoại tới, nhưng người nói chuyện lại là ông nội của cô. Nha đầu, con lấy những thứ này ở đâu vậy? Giọng nói của ông nội Lương Nhược Hư vô cùng nghiêm túc, khiến cho Lương Nhược Hư cảm thấy có chút không quen. Việc này con không thể nói, nhưng con có thể bảo đảm rằng những thứ ghi trên văn kiện không có bất kỳ sai sót nào, đều là thật. Lương Nhược Hư nói một cách chắc chắn. Nhưng đây chỉ là một bộ phận lớn, còn có một phần nhỏ là người cao tầng hơn, mà cũng không được tiết lộ ra ngoài, con có chút không biết nên xử lý như thế nào. Lương Nhược Hư tự biết sức mình, chuyện lớn như vậy, bản thân mình căn bản không có năng lực xử lý. Nếu như chân tướng loạn giống như ruồi bọ, thì không những người trên danh sách này không sao cả mà mình cũng sẽ rất dễ bị liên lụy. Cho nên chuyện này, cách làm chính xác nhất chính là giao cho ông nội xử lý. Được rồi, chuyện này ông đã biết, con cũng đừng nhúng sâu vào, làm thật tốt chuyện của con là được. Ông nội. Sao thế? Con không biết người sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng con hy vọng người có thể xử lý một cách nghiêm túc. Lương Nhược Hư nói. Ông biết mà, con hãy chờ tin tức của ông. Vâng. Két két. Ngay tại lúc Lương Nhược Hư muốn tắt điện thoại thì Lâm Dật đẩy cửa tiến vào. Không phải là cô muốn tắm rửa sao, nước tắm đã chuẩn bị xong, khăn tắm cũng đã tìm cho cô, lúc tắm rửa cần kỳ cọ thì nhớ gọi tôi. Nói xong, Lâm Dật quay người rời đi, chỉ còn một mình Lương Nhược Hư đang cảm thấy mơ màng. Hạt gạo, con đang ở nhà của tiểu tử kia hả? Gương mặt của Lương Nhược Hư đỏ bừng, như cái bếp lò nhỏ. Túc túc túc. Lương Nhược Hư không biết nên giải thích thế nào, trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện này căn bản là không có cách nào để giải thích. Yến Kinh, tại đại viện nào đó. Trong sân có bày một chiếc bàn vuông cổ kính. Trước bàn có ba người đang ngồi, trong đó là một người đàn ông đã có tuổi, dáng người hơi gầy, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Người này chính là ông nội của Lương Nhược Hư, Lương Hướng Hà. Bên cạnh Lương Hướng Hà có một người đàn ông trung niên khôi ngô đang ngồi, mắt hổ mày sói, khí chất cường đại, mang đến cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Người đàn ông này tên là Lương Tồn Hiếu, là cha của Lương Nhược Hư. Bên cạnh Lương Tồn Hiếu là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy dài, tóc ướt nhẹp, không trang điểm, đôi mắt hạnh kia giống y hệt Lương Nhược Hư. Người phụ nữ tên là Trầm Thục Ni, là mẹ của Lương Nhược Hư. Nghe thấy điện thoại báo bận, ba người đều trầm mặc không nói. Đây là có chuyện gì? Ở Yến Kinh nhiều năm như vậy đều không có việc gì, sao vừa đến Trung Hải thì lại có chuyện rồi? Lương Tồn Hiếu nói. Chuyện này là sao, còn chưa có kết hôn mà, sao có thể ở cùng được, còn ra thể thống gì nữa? Lương Hướng Hà nói. Cha, hai người bình tĩnh một chút, người là mẹ như con còn chưa kích động, các người bình tĩnh một chút. Trầm Thục Ni nói. Con gái dù sao cũng đã lớn rồi, làm việc tự biết có chừng mực, nói không chừng chỉ là đi chơi cùng các bạn mà thôi, không chỉ có hai người bọn họ. Việc này có thể sao? Lương Tồn Hiếu cảm thấy có chút chua. Quy tắc của Lương gia còn đang bày ở đằng kia kìa, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng từ hai người nhiều năm như vậy, tính tình của nó các người còn không hiểu rõ sao? Trầm Thục Ni nói. Với lại hiện tại, cũng không phải là lúc thảo luận việc này, trước tiên nói một chút về phần văn kiện này đi. Chuyện Lương Nhược Hư tạm kết thúc, ánh mắt của ba người lại tập trung vào trên danh sách. Cha, không thể coi thường phần văn kiện này, đây là chuyện rút dây động rừng. Một khi đưa nó ra ngoài ánh sáng thì hậu quả khó mà lường được. Lương Tôn Hiếu nói. Đưa ra ánh sáng là chuyện không thể. Lương Hướng Hà nói. Nhưng việc này nên làm thế nào mới là trọng điểm? Cha, chuyện này đối với nhà họ Lương chúng ta cũng có thể là một cơ hội. Trầm Thục Ni nói. Ha ha, nhìn xem, vẫn là con dâu của cha thông minh. Lương Tôn Hiếu cười một tiếng. Cái đầu óc này của con đúng là không thể so với cô ấy. Trầm Thục Ni đảo đôi mắt đẹp, ngượng ngùng nhìn người yêu bên người, tràn đầy hạnh phúc. Những người trên danh sách này đều chỉ là cần có chút lá gan là có thể động thủ. Nhưng người ở phía trên bọn họ mới thật sự là người cần động, có thể chắn không ít chướng ngại cho nhà họ Lương chúng ta. Chỉ là khá đáng tiếc, bản danh sách không được đầy đủ, nếu không sẽ dễ dàng ra tay hơn. Lương Tồn Hiếu nói. Quả thật là có chút đáng tiếc, cũng vô tình tăng độ mạo hiểm lên. Trầm Thục Ni nói. Ha ha, hai người các con còn trẻ sao? Lương Hướng Hà có chút đắc ý nói. Người nói như vậy là sao chứ? Người là cha của con, so với người thì chúng con đương nhiên là trẻ hơn rồi. Lương Hướng Hà chỉ bản danh sách trên điện thoại di động, nói. Cha nói với các con, cái này cũng không tính là gì, tư liệu trên tay Quốc An còn đầy đủ hơn so với cái này. chỉ là bọn họ không muốn động mà thôi. Cha vừa rồi kinh ngạc, là bởi vì thứ này lại rơi vào tay người ngoài, chứ không phải là bởi vì những người ở trên này. Quốc An đều biết sao? Đương nhiên. Lương Hướng Hà nói. Cơ quan quốc gia lớn như vậy bày ở chỗ này, các con tưởng rằng họ ăn chay sao? Chỉ là nước quá trong ắt sẽ không có cá, chỉ cần cân bằng là được. Nhưng nếu nói như vậy thì chính là chỉ được bắt mấy con tôm tép này mà thôi. Không phải. Lương Hướng Hà nói. Những chuyện tương tự đã xảy ra từ 3 năm trước, qua 3 năm, cũng đã đến lúc thể hiện ra chút động tĩnh, cảnh báo chút nha. Cha, việc này người định xử lý như thế nào? Đừng uống nửa chai rượu còn lại nữa, ngày mai cha sẽ đưa cho lão ban trưởng, hai chúng ta sẽ đến thương lượng một chút. Muốn kinh động đến vị kia sao? Lương Tồn Hiếu cảm thấy ngoài ý muốn nói. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải thận trọng mới được. Lương Hướng Hà nói. Người khác là cái đinh trong mắt chúng ta, ngược lại thì chúng ta cũng là cái gai trong thịt của người khác, cho nên không ai biết trước được bản thân mình sẽ bị mang đi vào ngày nào, bởi vì không có ai sạch sẽ cả. Bầu không khí trên bàn rượu dường như trở nên nặng nề. Con thật sự thật tò mò, con gái sao lại lấy được thứ này, con bé hẳn là không có khả năng này. Trầm Thục Nghi nói. Cháu gái bảo bối của cha đương nhiên là không có khả năng này, nhưng người ta có vận khí tốt, gặp được một người lợi hại, còn nói muốn trong vòng 2 năm để nó lên chức. Thật hay giả vậy, sao chúng con lại không biết? Lương Tồn Hiếu nói. Nó không nói cho con mà thôi. Lương Hướng Hà nói, chuyện tăng giá gần đây của 6 đại công ty dược phẩm, các con hẳn là đều biết đi. Có nghe nói một chút, nhưng hình như đã lắng lại, chỉ là làm loạn chút thôi. Đây cũng không phải là làm loạn, chuyện này thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của anh đấy. Trầm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Hơn nữa còn có liên quan với hạt gạo đó. Sao lại có liên quan đến con gái của anh rồi? 6 công ty dược phẩm lớn tăng giá là bởi vì giá cả không vừa ý Pfizer, muốn dùng phương thức này để uy hiếp, nhưng kết quả cuối cùng là cổ phiếu của bọn họ đều giảm tới giới hạn. Giảm tới giới hạn sao? Tại sao vậy? Bởi vì hạt gạo hạ lệnh cho hải quan giữ hàng hóa của bọn họ, sau đó nói chất lượng dược phẩm có vấn đề. Ngay sau đó, toàn thế giới cũng bắt đầu thảo luận chuyện này, đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới sụt giảm. Ha ha, nhìn xem, đây đúng là con gái của Lương Tồn Hiếu anh mà. Con nghĩ nhiều rồi, hạt gạo ngoại trừ hạ lệnh cho hải quan giữ hàng, thì những chuyện khác không có quan hệ gì với nó cả. Lương Hướng Hà nói, chẳng lẽ còn có người đứng sau đẩy giúp một tay? Không sai biệt lắm đi. Cha đoán rằng chính là người muốn để nó lên chức trong vòng 2 năm, nghe nha đầu nghi nghiêng kia nói, hình như tên là Lâm Dật. Tên tiểu tử này có lai lịch gì? Lại có năng lực lớn như vậy? Lương Tồn Hiếu hoài nghi nói. Cậu ta là một người rất thú vị. Lương Hướng Hà cười nói. Chuyện của cậu ấy, nói ra khả năng các con sẽ không tin. Hai vợ chồng đều nhìn Lương Hướng Hà, chờ ông tiếp tục nói. Các con có biết người phẫu thuật cho lão Dương là ai không? Không phải là cậu ta làm sao? Trầm Thục Nghi nói. Đúng là cậu ấy. Lương Hướng Hà nói. Cha nghe nha đầu hạt gạo kia nói, lúc đó bác sĩ tại bệnh viện Hoa Sơn đều bó tay không có biện pháp. Sau đó cậu ấy cố tìm đường sống trong cõi chết, làm phẫu thuật cho lão Dương, cuối cùng đã thành công. Tuổi còn trẻ mà đã có năng lực lớn như vậy sao? Ai nói không phải đâu, lúc cha nghe được tin này cũng bị dọa giật nảy mình, nhưng ngoại trừ cái đó ra thì tên nhóc kia còn làm được không ít chuyện lớn đó. Cha nói nhanh đi. Lương Tồn Hiếu nhịn không được bèn hỏi, ngày hạt gạo đã lớn như vậy, có một số việc phải đưa vào danh sách quan trọng. Đối với chuyện hôn nhân của Lương Nhược Hư, hai vợ chồng đều lấy thái độ rất thông suốt. Tuy rằng nói là sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng kỳ phùng địch thủ cũng không được quá kém. Cho nên đối với bọn họ mà nói thì người đàn ông thần bí đứng sau con gái mình càng ưu tú, bọn họ sẽ càng cao hứng. Cậu ấy đang nghiên cứu máy quang khắc. Hả? Trầm Thục Nghi đã không bình tĩnh nổi, kể thế mà đang nghiên cứu máy quang khắc. Không sai, trước đó vài ngày, lúc chúng ta ăn cơm, không phải có thảo luận về chuyện Trầm Thiên Trác tại sao lại về nước sao, chính là bị tên nhóc này đào về nghiên cứu máy quang khắc. Lương Hướng Hà nói. Cậu ta nói trong vòng 2 năm sẽ giúp hạt gạo thăng chức, nhưng dưới tình huống hiện tại, Nếu quả thật hoàn thành máy quan khắc thì đừng nói là thăng chức, mà nói không chừng còn có khả năng tiến vào trung tâm. Lương Tồn Hiếu và Trầm Thục Nghi đều gật gật đầu, sau đó nói. Lấy tầm quan trọng của máy quan khắc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đừng nói là nghiên cứu ra, dù chỉ có một bước đột phá thôi thì cũng có thể được đề bạt. Nhưng con rất tò mò là làm sao cậu ta có thể đã động được Trầm tiến sĩ đây? Dựa vào kỹ thuật của cậu ta. Kỹ thuật. Cha nghe hạt gạo nói, người tên Lâm Dật kia là chuyên gia về lĩnh vực chip cấp thế giới, vô cùng lợi hại. Cha, người đừng nghe nha đầu hạt gạo kia nói càng, cậu ta mới bao nhiêu tuổi, làm gì có tư cách được gọi là chuyên gia. Trầm Thục Nghi nói. Lời này cũng không phải là do hạt gạo nói, mà chính là do Trầm Thiên Trác đánh giá. Lương Hướng Hà nói. Lần này Trầm Thiên Trác về nước, cũng là bởi vì cùng chung chí hướng, nếu không thì cũng không có khả năng trở về. Trầm Thục Nghi cười rộ lên, kẻ con cảm thấy, có khả năng là cùng chung chí hướng, về phần các nguyên nhân khác thì có thể là bị dao động, nếu không cũng sẽ không có khả năng lấy phương thức như vậy để về nước. Xác thực có khả năng này, cháu gái bảo bối của cha, đã bị tên nhóc kia lừa rồi. Lương Hướng Hà nói. Cho nên chuyện của Peter và 6 công ty dược phẩm lớn, Lâm Dật mới là người đứng sau màn thật sự, từ đó mới lấy được bản danh sách này. Điều này nói rõ tên nhóc này đúng là rất được. Lương Tồn Hiếu hài lòng gật đầu. Không chỉ rất được, nghe nói lớn lên còn rất đẹp trai. Vậy chuyện này không phải đã thành sao? Lương Tồn Hiếu nhìn Trầm Thục Nghi, thì em sắp xếp chuyện của công ty một chút, hai chúng ta sẽ dành thời gian đi Trung Hải nhìn xe một chút. Hay là bỏ đi? Trầm Thục Nghi nói. Tính khí của hạt gạo anh còn không biết sao, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chúng ta vội vàng lo lắng thì được gì chứ. Anh cũng không gấp mà. Để sau hãy nói. Trầm Thục Nghi nói. Nếu như hai chúng ta đi qua, trong mắt của người khác chính là tỏ thái độ. Con gái nhà chúng ta luôn bị nhiều người nhìn chằm chằm, nếu như bị người ta biết, cũng chưa chắc là chuyện tốt, trước để sau hãy nói. Cha, ý của người thế nào? Lương Tồn Hiếu hỏi. Đây là chuyện của các con, đừng hỏi cha. Lương Hướng Hà cự tuyệt ra đưa ra ý kiến. Nếu để cho hạt gạo biết, việc này là chủ ý của cha thì nó sẽ gọi điện thoại tìm cha tính sổ mất, các con đừng kéo cha vào. Vậy con hỏi mẹ một chút. Con đừng như mấy con thiêu thân nữa. Lương Hướng Hà nói. Nếu như con đến hỏi thì bà ấy sẽ cho rằng là chủ ý của cha, đến lúc đó lại đến giáo huấn cha. Lương Tồn Hiếu không nói lời nào, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hai đời người này của con luôn phải sống nghẹn khuất a. Trầm Thục Nghi cười, nhìn người yêu của mình, sau đó hướng về phía Lương Hướng Hà nói. Cha, người có biết người tên là Lâm Dật này có lai lịch gì không? Trong mấy gia tộc lớn tại Trung Hải hình như không có họ Lâm. Việc này đúng là kỳ lạ, trước mấy ngày Lão Dương có gọi điện thoại cho cha, nói đã nói chuyện cùng Lâm Dật một hồi. Nói rằng cậu ấy căn bản không phải xuất thân danh môn mà là cô nhi từ cô nhi viện. Không thể nào. Lương Tồn Hiếu rõ ràng không tin, bởi vì chuyện này không có khả năng. Cha cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng Lão Dương đã nói với cha một việc, khiến cho việc này trở thành thuận lý thành chương. Chuyện gì vậy? Hai vợ chồng cùng hỏi. Con còn nhớ rõ năm đó, tại Đông Bắc, có người Tây không đánh ngã gấu chó không? Cha nói Lâm cảnh chiến sao? Trung Hải, Cửu Châu Cát. Lâm giật nhàm chán, ngồi trong phòng chơi game với Tô Cách, ba ván thua hai, Tô Cách đã bị chửi đến thương tích đầy mình. Thúc đẩy sự phát triển của y học, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ thông thạo nghề nghiệp, 55%, khen thưởng trí nhớ lâm sàng cấp đại sư. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm giật đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Không nghĩ tới lúc này, hệ thống sẽ thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật đã sớm đoán được, nếu như danh sách do mình cung cấp kia mà được thực hiện, thì đương nhiên sẽ thúc đẩy hệ thống chữa bệnh mới. Nhưng mình vừa đem bản danh sách nộp lên, lúc này vẫn chưa tới 2 giờ đâu, hẳn là không có khả năng tạo ra bất kỳ động tĩnh gì, sao có thể thúc đẩy sự đổi mới của hệ thống chữa bệnh được. Lâm Dật nghĩ một lúc, hình như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lương Nhược Hư không có năng lực làm chuyện này, cô còn muốn hỏi ý kiến của ông nội. Có lẽ ông nội của cô đã đồng ý làm chuyện này, cho nên hệ thống tự động nhận định rằng mình đã thúc đẩy mạnh sự phát triển của y học. Lâm Dật sờ cằm, xem như trong khoảng thời gian này đã không tốn công vô ích. Hệ thống, khen thưởng cho ta trí nhớ lâm sàng cấp đại sư, hẳn nó phải hơn 1K phẫu thuật đi. Phần thưởng này là trí nhớ lâm sàng, có thể trợ giúp ký chủ trở thành một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Hệ thống trâu bò. Nhiệm vụ hệ thống, hoàn thành 5 cuộc phẫu thuật lâm sàng, khen thưởng 15% điểm thông thạo. Nhìn thấy nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, Lâm Dật cảm thấy cũng không khó. Hệ thống khen thưởng cho mình trí nhớ lâm sàng cấp đại sư, như vậy lúc phẫu thuật sẽ không có bất kỳ độ khó nào cả. Lấy quy mô của bệnh viện Hoa Sơn thì cứ cách khoảng 2 ngày là có 1 ca phẫu thuật, có lúc mỗi ngày đều có. Nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra, thì khoảng 1 tuần là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại vấn đề không lớn, có thể hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm. Tuy vẫn là quần áo ngày hôm qua, nhưng Lương Nhược Hư đã vén mái tóc dài của mình lên, lộ ra vẻ thành thục. Danh sách kia, tôi đã giao cho ông nội của tôi, ông nói sẽ xử lý một số chuyện. Lương Nhược Hư nói, lấy tính cách của ông nội thì hẳn là sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, chỉ là người liên quan quá nhiều, còn cần một khoảng thời gian mới hành động được. Các người xử lý là được rồi. Lâm Dật không tập trung lắm, đáp. Việc này anh đã biết, nếu không hệ thống cũng sẽ không khen thưởng cho mình. Cảm ơn tất cả những gì mà anh đã làm. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, kể có lẽ người khác không biết tất cả những gì mà anh đã làm, nhưng tôi sẽ mãi ghi ở trong lòng. Cô nói như vậy là không thành thật rồi. Lâm Dật nói. Lúc nào cô muốn báo đáp tôi thì hãy suy nghĩ một chút về hồ bơi nhà tôi, đừng để nó cô đơn. Ngày mai tôi sẽ hạ lệnh niêm phong Hoa Thanh Trì. Nói xong câu tiếp theo, Lương Nhược Hư ngẩng đầu, hiên ngang rời đi, rất có tư thế của một đại nữ yến kinh. Sau khi Lương Nhược Hư rời đi, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện. Lúc đi trên đường, anh có gọi điện cho Kỷ Khuynh Nhan, đều là nói những chủ đề thiếu dinh dưỡng để giết thời gian trên đường đi. Đến bệnh viện, thì thấy bên cạnh chiếc Tiger có một chỗ trống, Lâm Dật thuận thế đổ vào, rồi đi vào khu nội trú số 8. Lý chủ nhiệm, sau này sẽ là đồng nghiệp, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Vừa mới tiến vào phòng, đã thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên tay cầm một hộp quà, đưa tới trước mặt Lý Sở Hàm. Ngoài ra, còn có một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi ngồi một bên khác, nhìn lạ hoắc. Mà khi nhìn thấy Lâm Dật, người đàn ông trẻ tuổi ngừng động tác trên tay lại theo bản năng. Anh Lâm, anh đã đến, hai vị này là phó chủ nhiệm mới của khoa chúng ta. Kiều Hân đứng dậy chào hỏi, chỉ một bác sĩ trẻ tuổi, đây là Vương Trạch Nhất Vương chủ nhiệm, người còn lại là Trịnh Tân Giang, Trịnh chủ nhiệm. Nói xong, Kiều Hân quay đầu, giới thiệu cho hai người kia, Kỳ Vương chủ nhiệm, Trịnh chủ nhiệm, đây là một chủ nhiệm khác trong ban của chúng ta, Lâm Dật. Hai bên đều gật đầu, xem như chào hỏi. Tuổi của Lâm Dật khiến cho Vương Trạch Nhất cảm thấy ngoài ý muốn, mình thành phó chủ nhiệm lúc 31 tuổi đã cảm thấy quá trẻ. Không nghĩ tới người trước mắt này còn trẻ hơn so với mình, cho dù là đánh bậy đánh bạ, thực hiện được cuộc phẫu thuật có độ khó tương đối cao thì cũng không có khả năng thăng chức nhanh như vậy đi. Viện trưởng cũng quá chiếu cố cậu ta rồi. Tôi biết, cậu ấy chính là phó chủ nhiệm dự bị đúng không? Vẻ mặt Kiều Hân thay đổi, nói như vậy hình như có chút không khách khí thì phải. Là tôi. Lâm Dật chẳng hề để ý, cười ha hả nói. Đối với sự xuất hiện của Vương Trạch Nhất và Trịnh Tân Giang, Lâm Dật cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tào Gia Vượng, Lưu Vĩnh Sinh và Phạm Thuật Phương bị bắt, khoa phẫu thuật tim mạch bị thiếu 3 vị trí chủ nhiệm, cho dù bổ sung mình vào thì vẫn còn 2 vị trí trống, nhất định phải tìm người lấp đầy. Nhưng tốc độ của bệnh viện đúng là nhanh thật, mới đó đã tìm được nhân viên dự bị. Giới thiệu xong xuôi, mọi người bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Lý chủ nhiệm, đây là nước hoa bản giới hạn mà mấy ngày trước tôi mang về từ Pháp, ngài nhìn xem. Tôi bình thường không dùng nước hoa, cảm ơn lễ vật của anh. Lý chủ nhiệm, tuy rằng lúc làm việc không thể dùng, nhưng lúc nghỉ ngơi thì có thể sử dụng mà. Vương Trạch Nhất vẫn tiếp tục nói. Tôi thật sự là không dùng được, với lại cũng không quen với mùi này, ý tốt của anh tôi xin nhận. Lý Sở Hàm xoa tóc, thì anh vẫn nên giữ lấy rồi đưa cho những người khác đi. Ngạch. Vương Trạch Nhất thấy Lý Sở Hàm thật sự không muốn nhận, cũng chỉ đành chuyển tay đưa cho những người khác. Tiểu Kiều, nước hoa này không tệ, cô lấy đi. Nước hoa này quá cao cấp, tôi không dám nhận. Kiều Hân nói, trong lòng oán thầm. Tôi là người của anh Lâm, mới không cần đồ của anh. Vẻ mặt Vương Trạch Nhất lúng túng thu lại nước hoa, trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không có tiếp tục tặng quà nữa. Anh Lâm, bệnh nhân phòng 804 hôm nay sẽ xuất viện, anh có muốn đi xem một chút hay không? Mới ở vài ngày mà đã xuất viện, tháng này tôi còn định lấy hiệu suất từ cô ấy đây. Việc này hình như không được, nếu như anh thủ hạ lưu tình thì cô ấy đã không cần ở lại viện, hiện tại đã bỏ ra hơn 10.000, cũng coi như là đủ vốn. Như vậy sao được, KPI của tôi vẫn còn chưa hoàn thành đây. Lâm Dật cầm lấy ống nghe bệnh, Eddie, cùng ta đi qua xem một chút. Được, được, đi. Kiều Hân lặng lẽ cầm theo một bình cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh, đề phòng bất cứ tình huống nào. Phòng bệnh 804, Triệu Văn đã thay quần áo, váy đen cùng với giày cao gót, tuy rằng sắc mặt không thật là tốt, nhưng khí thể trước đây cũng đã xuất hiện trở lại. Ngoài ra, đồ của Triệu Văn cũng đã thu xếp xong, nhưng có thể là vì đang chờ người, cho nên chưa rời đi. Sao anh lại tới đây? Triệu Văn lạnh mặt nói. Cô không phải là muốn đi sao, tôi qua ghé thăm một chút. Tôi thấy anh là đến để chế giỡn tôi đi. Sao có thể, khách hàng chính là Thượng Đế, cô bỏ ra nhiều tiền như vậy để xem bệnh, cô chính là nữ Bồ Tát trong lòng tôi. Anh đừng lừa tôi nữa. Triệu Văn thản nhiên nói. Tôi biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng cách làm bây giờ của anh chỉ là phí công thôi. Trên thế giới này chung quy lại luôn đặt danh lợi lên đầu. Thứ mà anh tranh giành lại, thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn không có ai thèm cảm tạ anh. Tôi biết chứ. Vậy tại sao anh lại làm những thứ này? Triệu Văn nói, thì anh không giống như một nhà từ thiện. Bởi vì cô quá giả tạo, nhìn không quá thuận mắt, chỉ đơn giản như vậy. Triệu Văn. Ông ông. Điện thoại di động của Triệu Văn bỗng nhiên vang lên. Sau khi trả lời, Triệu Văn đứng sóng vai với Lâm Dật, nói. Tôi muốn xuất viện, hy vọng đời này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, nhưng có chuyện này tôi muốn nói với anh. Mời nói. Thật ra anh đánh bại tôi cũng không đáng kể chút nào. Triệu Văn nói. Tôi chỉ là một quân cờ trên tay nhà tư bản mà thôi, mà nhân vật lớn thật sự căn bản sẽ không chơi những thủ đoạn này. Khi anh tiếp xúc với những nhân vật như này thì anh sẽ biết cái vòng danh lợi này có bao nhiêu đáng sợ. Vậy sao cô lại biết? Tôi chỉ có chút thủ đoạn đó. Lâm Dật cười nhìn Triệu Văn, "Em mà sao cô lại có thể khẳng định, tôi chỉ là một bác sĩ khoa tim mạch bình thường." Trong nháy mắt, Triệu Văn đứng yên tại chỗ như bị sét đánh. Đúng vậy, một bác sĩ khoa tim mạch bình thường, sao có thể kết thân với người như Lương Nhược Hư được? Được rồi, xuất viện đi thôi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai của Triệu Văn, nói mấy câu đầy hàm ý. Cô gật gật đầu, cầm lấy đồ của mình, đi về phía ngoài. Lý chủ nhiệm, tôi muốn làm thủ tục thanh toán xuất viện. Kiều Hân, tính cho cô ấy đã hết bao nhiêu tiền? Được. Mấy phút đồng hồ sau, Kiều Hân nói, để tổng cộng hết 12.480 tệ, cô đã trả trước 10.000 tệ, bây giờ bổ sung thêm 2.480 tệ là được rồi. Đắt như thế. Triệu Văn cảm thấy bất ngờ, tuy rằng cứu chữa mấy lần, nhưng cũng không đến mức tốn nhiều tiền như vậy đi. Dựa theo phương án trị liệu bình thường thì chỉ cần khoảng 4.000 tệ là đủ rồi. Kiều Hân nói. Nhưng Lâm chủ nhiệm nói thân phận của cô tôn quý, tất cả thiết bị và thuốc đều phải dùng loại nhập khẩu, cho nên chi phí mới cao như vậy. Triệu Văn lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống. Anh đúng là biết tận dụng mọi thứ, như này cũng có thể hố tôi một chút. Thuốc nhập khẩu, chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công và vận chuyển đều cao, giá cả đương nhiên là đắt rồi. Lâm Dật nói, ngày đặc biệt là Iberprone của Pierre, 289 tệ một hộp, dùng để trị bệnh này của cô là thích hợp nhất. Tôi đã chuẩn bị cho cô 10 hộp, giữ lấy mà dùng dần. Anh! Triệu Văn che ngực, cô đã bị Lâm Dật khiến cho tức đến giảm thọ. Đừng như vậy, Triệu nữ sĩ, tôi thấy cô vẫn đừng nên xuất viện. Ở lại thêm vài ngày đi, với tình trạng này của cô không được đâu. Kiều Hân nói. Không có việc gì, tôi cách xa anh ta một chút là tốt. Được rồi. Kiều Hân đem đơn thanh toán giao cho chị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. U Văn, xem như đã hoàn thành đợt nằm viện này. Tôi tiễn cô. Đừng, anh để cho tôi sống thêm mấy ngày đi. Anh Lâm. Cô ấy đi, anh có phải là rất nhớ hay không? Đương nhiên, một con dê to béo như thế đi mất, đổi lại là ai thì cũng nhớ thôi. Lâm Dật bắt chéo hai chân, nói. Nhưng tôi cảm thấy, tôi cần phải đi chuyển phòng, đến khoa tâm thần. Vì sao vậy? Tinh thần của cô gái này hiện tại không tốt lắm, không chừng qua mấy ngày nữa, sẽ đi đến khoa tâm thần xem bệnh, đến lúc đó còn có thể làm thêm một đợt. Sau khi đưa Triệu Văn đi, Lý Sở Hàm cầm lấy một phần báo cáo, đưa tới trước mặt Lâm Dật và Kiều Hân. Ngày mai có ca phẫu thuật, đây là một số tình huống của bệnh nhân, hai người các người xem qua một chút. Được. Lâm Dật trả lời. Tôi đã nói chuyện với bệnh viện, ngày mai cậu có thể đến phòng khám độc lập. Tiểu Kiều, em sau này đi theo anh Lâm, có gì không hiểu thì hỏi chị. Vâng. Kiều Hân nhìn lấy Dật, hey anh Lâm, chúc mừng anh ngày mai có thể đến khám bệnh độc lập nha. Có thể đến khám bệnh độc lập, đối với một bác sĩ mới mà nói, thì có thể coi như là một vinh dự lớn lao. Trong toàn bộ lịch sử của Bệnh viện Hoa Sơn, Lâm Dật chính là người đầu tiên. Theo anh Lâm của em học tập cho tốt một chút, đi cùng nhau, nhìn xem người ta rồi tự nhìn lại mình đi. Nhìn thấy Lý Sở Hàm vui vẻ nói chuyện với Lâm Dật, vẻ mặt Vương Trạch Nhất trở nên khó coi. Cô ấy không phải là không cười sao, sao lúc đối mặt với Lâm Dật lại dịu dàng như thế? Chẳng lẽ là có ý gì với cậu ta sao? Không thể nào đi. Hắc hắc, anh Lâm vẫn luôn lợi hại hơn em mà. Kiều Hân cười nói. Để chúc mừng anh Lâm có thể đến khám bệnh tại nhà độc lập, buổi trưa em sẽ mời mọi người ăn cơm. Tiểu Kiều, bữa cơm hôm nay để tôi mời đi, vừa lúc tôi là người mới, mời mọi người ăn một bữa cơm, cũng thuận tiện hơn cho công việc sau này. Vương Trạch Nhất nói. Như này không tốt lắm đâu, Vương chủ nhiệm vừa tới, sao có thể để anh tốn kém được. Này có là gì, cũng không tốn bao nhiêu, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Vương Trạch Nhất vừa cười vừa nói, kìa cô cũng không cần tranh với tôi làm gì. Vậy thì tốt, bữa trưa này Vương chủ nhiệm mời đi. Một bữa cơm mà thôi, Kiều Hân cũng không miễn cưỡng, bản thân mình còn có thể tiết kiệm một chút. Được, cứ quyết định như vậy đi. Vương Trạch Nhất cầm điện thoại di động, vì giờ cũng sắp đến trưa rồi, tôi hiện tại sẽ đặt món trước. Nếu như tôi nhớ không lầm, tính cả y tá bên ngoài, ban chúng ta có tất cả 28 người đúng không? Vương chủ nhiệm, chẳng lẽ anh muốn mời hết toàn bộ sao? Có vẻ như sẽ tốn không ít tiền đó. Không sao, với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vương Trạch Nhất vừa cười vừa nói. Cơm đã đặt trước rồi, chỉ là không biết cà phê Starbucks có thể giao một lúc nhiều như vậy hay không? Còn có cà phê Starbucks nữa sao? Một ly hơn 40 tệ, nếu mua 28 ly thì sẽ hơn 1.000 tệ, còn chưa có tính tiền cơm trưa đâu. Không phải đã nói rồi sao, với tôi mà nói thì cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, với lại lúc tôi còn theo học tại Mỹ, sau khi ăn xong đều uống một ly cà phê, nếu không thì toàn thân sẽ không thoải mái. Lâm Dật im lặng, kỹ năng giả trang cũng quá gượng gạo rồi. Vương Trạch Nhất cầm điện thoại di động bắt đầu mua thức ăn, những người khác cũng cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì mình cũng không cần tốn tiền. Khoảng một tiếng sau, nhân viên giao thức ăn và người của Starbucks gần như đến cũng một lúc. Trên tay mang theo một đống đồ lớn, thất tha thất thểu đi tới phòng. Vị nào là bác sĩ Vương có số đuôi 1877, bữa ăn ngài đặt đã đến. Là tôi đặt, để trên bàn làm việc là được. Vương Trạch Nhất đứng dậy nói. Ngoài thức ăn còn đem đến cho Vương Trạch Nhất chút đồ gì đó, tất cả đều để trên bàn, sau đó rời đi. Vương Trạch Nhất đứng dậy, nói với mấy y tá đứng bên ngoài. Hôm nay tôi mời mọi ăn cơm, đồ đã đến, vào phòng lấy đi. Nghe lời Vương Trạch Nhất, nhóm y tá đều đứng lên. Tiền lương của các cô cũng không cao, có người mời cơm trưa đương nhiên là chuyện tốt. Trở lại trước bàn làm việc, Vương Trạch Nhất lấy ra một phần thức ăn ngoài và một phần cà phê Starbucks. Lý chủ nhiệm, đây là caramel latte mà tôi cố ý chọn cho cô nếm thử xem. Cảm ơn. Lý Sở Hàm gật đầu trả lời. Lý chủ nhiệm khách khí rồi. Nói xong, Vương Trạch Nhất lại cầm một phần thức ăn ngoài và cà phê, nói. Trịnh chủ nhiệm, đây là cho ngài. Cảm ơn Vương chủ nhiệm. Trịnh Tân Giang vừa cười vừa nói. Trong mấy phút tiếp theo, Vương Trạch Nhất đã đóng vai một bác gái phát cơm trong căng tin một cách hoàn mỹ, phụ trách phát cơm cho toàn bộ phòng. Bác sĩ Tiểu Kiều, đây là của cô. Cảm ơn Vương chủ nhiệm. Nói xong, Kiều Hân nhìn một chút về phía bàn của Vương Trạch Nhất. Ê, chuyện gì thế này? Sao phát đến tôi đã là phần cuối rồi, của anh Lâm đâu? A, nhìn đầu của tôi này, rõ ràng là có 28 người, thế mà chỉ chọn 27 phần. Vương Trạch Nhất nhìn Lâm Dật nói. Lâm chủ nhiệm, tôi thực sự xin lỗi, quên mất cậu, đành làm phiền cậu tự mình mua thức ăn rồi. Lý Sở Hàm và Kiều Hân đều khẽ nhíu mày, cảm giác Vương Trạch Nhất đang cố ý. Rõ ràng đã nói rất rõ ràng, làm sao có thể quên được. Anh Lâm, phần này cho anh, vừa lúc giữa trưa em muốn giảm béo, ăn trái cây là được rồi. Kiều Hân nói. Ăn trái cây làm gì, tự anh đặt thêm một phần là được rồi. Tiểu Kiều, phần bữa trưa kia của cô, tôi cố ý đặt một phần cappuccino, chỉ thích hợp cho nữ sinh các cô uống thôi, cho người khác thì không thật thích hợp lắm, vẫn là để Lâm chủ nhiệm tự mình đặt đi. Đương đương đương. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, một giọng nói ôn nhu truyền đến. Xin hỏi Lâm Dật, Lâm bác sĩ có ở đây không? Nghe thấy giọng nói dễ nghe này, người bên trong đều vội quay đầu. Ngoài ý muốn nhìn thấy, trước cửa có một người phụ nữ tóc dài cao gầy đang đứng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, cúc cài từ ngực đến váy, làn da trắng nõn, như quỳnh tương ngọc phấn, 3000 sợi tóc đều mang theo sự tao nhã, ngay cả mi mắt đều mang theo sự ôn nhu. Mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô đều tựa như tinh linh bước ra từ trong hoàng hôn. Có thể cảm nhiễm vạn vật trên thế gian. Sao cô ấy lại tới đây rồi? Lâm Dật âm thầm lẩm bẩm một câu. Người tới không ai khác, chính là Kỷ Khuynh Nhan. Anh ở chỗ này, sao em lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan đi tới. Giữa trưa em không có việc gì, qua đưa chút cơm cho anh. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp vô song trước mắt là tới đưa cơm cho Lâm Dật. Tất cả đàn ông bên trong phòng đều nhìn đến ngây người. Trong mắt bọn họ, Lý Sở Hàm có thể xem như mỹ nữ hạng nhất. Nhưng người phụ nữ trước mắt này, so với Lý Sở Hàm thì hình như càng hơn một bậc. Chẳng lẽ là bạn gái Lâm chủ nhiệm? Có vẻ như cũng chỉ có cách giải thích này, nếu không thì cũng không thể đến đưa cơm cho cậu ta vào lúc giữa trưa như này. Vậy thì thật là tốt, may là anh cũng chưa đặt thêm. Em đi ra sau ngõ hẻm mua cho anh cơm chiên trứng. Còn có thịt bò kho tương. Chú Trương biết em muốn đến đưa cơm cho anh, còn cố ý là một nồi xương sườn, mau nếm thử đi, còn nóng đó. Được rồi. Lâm Dật bưng đồ ăn đứng dậy, hướng về phía Vương Trạch Nhất cười ha hả nói. Các người ăn tại đây đi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan đến phòng nghỉ của Lý Sở Hàm, chuẩn bị giải quyết bữa trưa. Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Vương Trạch Nhất nghiến răng nghiến lợi. Tại sao phụ nữ xinh đẹp đều có quan hệ với cậu ta vậy? Ông trời quá không công bằng. Thật tốt, sao em lại tới đây, hôm nay tan làm, anh còn định chuẩn bị tìm em ăn cơm đây. Em cũng không biết bình thường anh tan ca lúc nào, cũng đã lâu rồi không có cùng nhau ăn cơm. Với lại em cũng không có việc gì, cho nên muốn đưa cơm tới cho anh. Biểu hiện không tệ. Kỷ Khuynh Nhan nâng má, cười nhìn Lâm Dật. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng giống như làn nước mùa thu. Em có được hay không? Tốt tốt tốt, em là tốt nhất, phụ nữ khắp thiên hạ đều không sánh bằng em. Hắc hắc, xem ra anh còn biết nói chuyện. Còn muốn ăn gì nữa hay không, ngày mai em sẽ đưa qua cho anh. Không cần như vậy đâu, anh đến đây cũng là để thể nghiệm cuộc sống, không chừng ngày nào đó sẽ rời đi, chờ sau khi khôi phục giờ làm việc và nghỉ ngơi bình thường rồi ăn cũng được. Vậy cũng được. Hai người ở phòng nghỉ của Lý Sở Hàm, ăn trưa, sau đó cô mới đi về. Lúc Lâm Dật trở lại phòng, thì phát hiện Kiều Hân và mấy y tá như Viên Tư Kỳ đang thảo luận kịch liệt. Thảo luận cái gì vậy? Khí thế ngất trời, tôi đứng ở cửa ra vào còn nghe được. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Kiều Hân kéo một cái ghế qua cho anh ngồi. Anh Lâm, nữ sinh xinh đẹp vừa rồi là bạn gái của anh sao? Làm sao có thể, là cô ấy một mực theo đuổi tôi. Nhưng tôi không có đồng ý, chỉ trách tôi rất được hoan nghênh, tôi cũng không còn cách nào khác. Vương Trạch Nhất khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong lòng oán thầm nói. Đúng là biết giả bộ. Anh Lâm thật sự có thực lực như vậy. Kiều Hân nói. Chúng em vừa rồi đang thảo luận, chiếc váy mà cô ấy mặc hình như là kiểu mới của Burberry, nghe nói là hơn 80.000 một chiếc. Hẳn là thật. Lâm Dật nói. Cô ấy có mở công ty, với hơn 80.000 ở trong mắt cô ấy cũng chỉ là mưa bụi thôi. Anh Lâm, anh đúng là lợi hại, người theo đuổi thế mà lại có tiền như vậy. Nếu như có nam sinh vừa đẹp trai vừa có tiền như thế theo đuổi em thì em cũng sẽ không làm bác sĩ. Kiều Hân nói. Một chiếc váy này đã hơn tiền lương nửa năm của chúng ta rồi. Vậy thì cũng chỉ là vật ngoài thân, không nên quá coi trọng. Chúng ta nên kiên định cống hiến hết mình cho sự nghiệp y học của Tổ quốc. Lâm Dật làm bộ nói. Chủ yếu là anh Lâm quá đẹp trai, cho nên có nhiều lựa chọn, chúng ta thì không như vậy. Không nên nói như vậy, không phải còn có anh Lâm đây sao, đến, anh Lâm cho các người ăn chuối tiêu. Vương Trạch Nhất khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng chính là một tên quỷ nghèo lừa gạt tiền phụ nữ, vậy mà còn giả bộ nói đạo lý, thật sự là đáng xấu hổ. Được rồi, hai người đừng như vậy nữa, đã là người lớn rồi. Nhìn thấy Lâm giật đút từng miếng chuối tiêu cho Kiều Hân, Lý Sở Hàm nhìn không nổi nữa. Sáng ngày mai còn có ca phẫu thuật, đi xem tư liệu đi. Đã biết, Lý chủ nhiệm. Kiều Hân ngượng ngùng trả lời. Toàn bộ buổi chiều, ba người Lâm Dật, Lý Sở Hàm, Kiều Hân đều đang thương lượng phương án phẫu thuật. Bởi vì đạt được kỹ năng lâm sàng cấp đại sư, Lâm Dật đối với phương diện phẫu thuật tim có rất nhiều kiến giải độc đáo. Lúc đang thảo luận phương án, Lý Sở Hàm đang nghe thì bỗng sửng sốt một chút. Bởi vì Lâm Dật nói ra được phương án phẫu thuật so với phương án quy hoạch của mình thì hoàn mỹ hơn rất nhiều. Nếu như không phải vì phương pháp của Lâm Dật quá mới lạ, có lẽ cô đã để cho Lâm Dật mổ chính rồi. Được rồi, hôm nay thảo luận đến đây thôi, thời gian còn lại, hai người tự mình sắp xếp đi. Lý Sở Hàm nói. Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp. Được. Sau khi chào hỏi, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị đón Kỷ Khuynh Nhan tan ca, buổi tối lại đi dạo loanh quanh. Vừa mới đem xe đổ lại, thì bắt gặp Vương Oánh đang vội vã chạy ra, âm thanh cộc cộc của giày cao gót vang lên, hình như đang có việc gì gấp. Chị Oánh. Vội vã như vậy là có chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng của Lâm Dật, Vương Oánh liền đứng lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Gần đây bận chuyện gì sao? Đã lâu rồi chị không thấy em. Đi bệnh viện làm bác sĩ, thể nghiệm cuộc sống của nhân viên y tế. Lâm Dật cười ha hả nói. Vương Oánh sửng sốt một hồi lâu, nghe em nói cái gì? Em đến bệnh viện làm bác sĩ sao? Chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch, hoan nghênh Vương trưởng phòng đến đây xem bệnh. Chị thật sự là bội phục em luôn, em chạy đi đi hay là làm giáo viên thì chị đều có thể hiểu được. Hiện tại lại chạy đến bệnh viện làm bác sĩ, em đúng là được lắm đấy, đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm. Điều này chứng tỏ em không bình thường. Trong lòng chị thì em quả thực không phải là người bình thường. Vương Oánh nói. Đúng rồi, có chuyện quên nói với em, Lộ Lộ thi đậu Học viện Hí kịch Trung Hải, nhưng bởi vì điểm số không quá cao, sau đó được bạn của em điều đến khoa diễn xuất. Em và bạn của em gần đây có rảnh hay không? Chị muốn mời hai người ăn cơm. Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần phải mời cơm làm gì. Lâm Dật nói. Lại nói, chị vội vàng như vậy là có chuyện gì sao? Ai đừng nói nữa, công ty không phải là trúng thầu hạng mục ở ngoại ô thành phố kia sao, gần đây đang phá dở. Nhưng có một số hộ dân sống chết đều không chịu đi, còn dở công phu sư tử ngoạm. Muốn 100.000 tệ trên một mét vuông, quả thực là vô lại mà. Thời điểm phá dỡ lúc trước, hẳn là đã gặp qua những chuyện như này rồi đi. Quả thực là đã gặp qua, nhưng hồi đó xử lý rất dễ, chỉ cần cho thêm một chút xíu là có thể giải quyết vấn đề. Vương Oánh nói. Nhưng lần này lại không tốt lắm, dựa theo quy định liên quan, khoản phá dỡ là 76.000 một mét vuông. Hiện tại bọn họ muốn 100.000, một chút đạo lý cũng không có. Với lại những hộ bị cưỡng chế kia còn nhiều lần phát sinh xung đột với người của chúng ta. Cho dù nói như thế nào thì cũng một hai không chịu đi, đúng là tức chết mà. Lâm Dật sờ cằm, ấy như vậy, đúng là khó xử lý. Không phải sao? Vương Oánh nhìn Lâm Dật, thì chẳng lẽ Kỷ Tổng không có nói cho em việc này sao? Lâm Dật lắc đầu, thì không có. Kỷ Tổng có lẽ là sợ em lo lắng cho nên mới không nói, đều do chị để lộ ra rồi. Vương Oánh lúng túng nói. Không có việc gì. Lâm Dật liếc mắt nhìn đồng hồ, thì vừa lúc cô ấy còn chưa tan làm, hai chúng ta đi qua nhìn một chút. Chị có thể mang em qua đó, nhưng em không nên quá xúc động, Loại chuyện này rất mẫn cảm, nếu như mà làm lớn, đối với tập đoàn Triều Dương cũng không tốt. Yên tâm, trong lòng em tự có chừng mực, chị mang em qua đó là được rồi. Yêu cầu của Lâm Dật, Vương Oánh cũng không dám cự tuyệt, đành mang cậu đến hiện trường hạng mục tại vùng ngoại thành. Trên đường đi, Lâm Dật gọi điện cho Chu Hải Đào. Lâm Tổng, ngài tìm tôi sao? Liên hệ cho tôi 10 xe tải, đưa đến số 360, đường Hối Hải khu Bằng Hộ chờ tôi, đợi lát nữa có việc cần dùng đến. Lão Lâm, cậu muốn xe tải làm gì? Có phải muốn khởi công hạng mục ở khu Bằng Hộ hay không? 10 chiếc xe tải làm sao mà đủ được? Nghe thấy giọng của Tần Hán, Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Tần, sao anh lại ở trường đua xe vậy? Giải thi đấu F1 tại Trung Hải sắp bắt đầu, mà chúng ta là nhà tài trợ, cho nên tới cùng với Chu Tổng để bàn chuyện hợp tác. Tần Hán nói, bên cậu có cần dùng xe không? Tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị, hẳn là đủ cho các người dùng. Không phải cần dùng xe, chỉ là có mấy hộ gia đình khó xử lý, tôi đi qua nhìn một chút. Ngoà tàu, cậu sẽ không phải dùng xe tải để thu dọn cả nhà bọn họ đó chứ? Tần Hán nói, tôi nói cho cậu biết, lúc phá dỡ gặp phải hộ dân không chịu di dời là chuyện rất bình thường, loại chuyện này vô cùng mẫn cảm, nhất định phải dùng phương pháp ôn hòa để giải quyết. Nếu cậu mà làm như vậy thì rất dễ gây ra chuyện đó. Tuy Tần Hán hay ăn chơi các kiểu, nhưng nhiều khi cảm xúc và lý trí không phải là không có. Anh ta đã nói như vậy, thì chuyện này không thể coi thường. Yên tâm đi, tôi tự biết nên làm thế nào. Lâm Dật nói, nếu như là hộ dân không chịu di dời bình thường thì tôi sẽ không theo tham dự, nhưng tôi luôn cảm giác có gì đó không thích hợp. Tần Hán trầm mặc vài giây đồng hồ. Ý của cậu là nói, trong chuyện này có người khác đang giở trò quỷ. Cái này chỉ là phán đoán của tôi, còn chưa xác định, nhưng chuẩn bị một chút vẫn luôn không sai. Tôi bây giờ sẽ đi qua tìm cậu, xe sẽ sắp xếp cho cậu, tôi rất quen thuộc về phương diện này. Cũng không phải chuyện gì lớn, anh đi qua làm gì? Lâm Dật nói, anh cứ nghiên cứu chuyện hợp tác với lão Chu đi, có yêu cầu gì cứ việc nói. Bên này tôi có thể xử lý được, khẳng định sẽ mở đèn xanh cho anh. Nếu như thực sự không được, tôi sẽ nói với Lương Nhược Hư một chút, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt việc mua bán của anh em tôi. Con mẹ nó, cậu có coi tôi là anh em sao, Tần Hán tôi cũng không xem cậu là người ngoài, có việc thì đương nhiên hai anh em ta phải cùng hành động. Tần Hán nói, tôi sẽ sắp xếp xe cho cậu trước, sau đó liên hệ với một số người, lập tức sẽ qua đó. Vậy được thôi. Cúp điện thoại, Lâm Dật theo xe của Vương Oánh đến khu Bằng Hộ nằm ở vùng ngoại ô Trung Hải. Lúc Lâm Dật và Vương Oánh lái xe tới thì phát hiện ven đường có đổ mười mấy chiếc xe tải, tài xế ngồi ở trong xe hút thuốc, đều là người mà Tần Hán sắp xếp. Người anh em, cậu là bạn của ông chủ Tần sao? Nhìn thấy Lâm Dật, người đứng đầu hàng lái xe tải lên tiếng. Anh biết tôi sao? Ông chủ Tần đã gửi hình của cậu cho tôi đương nhiên là nhận ra rồi. Tôi là Triệu Tam, cậu ấy nói tôi ở đây đợi cậu, có chuyện gì thì đều nghe theo cậu. Vậy làm phiền rồi. Lâm Dật gật đầu nói, y vừa lúc có nhiệm vụ muốn giao cho các người. Ông chủ Lâm, có việc xin cứ nói. Các người trông coi ngay tại ven đường, nếu như có người đi ra, thì anh cứ lái xe đụng vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một cái mạng 1 triệu, có dám làm hay không? Ông chủ Lâm yên tâm, chúng tôi là người mà Tần thiếu gia tìm đến, biết phải xử lý mọi chuyện như nào. Triệu Tam nói, có câu nói này của anh là được rồi. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ, Lâm Dật và Vương Oánh dừng lại bên lề đường, nhìn thoáng qua về bên trong khu Bằng Hộ. Trước đây chị chưa từng tới, không nghĩ tới nơi này lại lớn như vậy. Đương nhiên, đây là hạng mục khai thác trọng điểm của thành phố. Hầu hết người bình thường đều không đến đây. Lâm Dật vỗ mông Vương Oánh, "Ê đi thôi, đi xuống xe một chút." Hai người vừa đi được mấy chục mét, thì nghe thấy tiếng nhao nhao truyền đến từ bên trong. Con mẹ nói đừng nói nhảm nữa, 100.000 một mét vuông, thiếu một phần thì chúng tôi sẽ không dời đi. Khẩu khí của đám người này đúng là không nhỏ. Lâm Dật cười ha hả nói, "Đâu chỉ là không nhỏ, thái độ của bọn họ vẫn luôn phách lối như vậy. Dù là phó tổng của chúng ta tới, thì cũng làm ầm ĩ như vậy thôi, người phụ trách đàm phán cũng đã tới bao lần rồi mà một chút hiệu quả đều không có. Một chút dấu hiệu nhả ra cũng không có sao. Vương Oánh bất đắc dĩ gật đầu. Đám người này giống như đá trong hầm cầu vậy, vừa thối vừa cứng, cứ cắn mãi 100.000 một mét vuông, không còn biện pháp nào khác. Khóe miệng Lâm Dật mang theo nụ cười thản nhiên. Cảm thấy mọi chuyện hình như không khác lắm so với trong tưởng tượng của mình. Hai người đi tới, phát hiện phía trước có một đám người đang vây quanh, ước chừng hơn 100 người. Nhìn thấy đám người, Vương Oánh bị giật nảy mình. Sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Thế nào? Chẳng lẽ tình huống không giống với bình thường sao? Vương Oánh gật gật đầu, ngày bình thường chỉ có 20 mấy người, cũng không biết hôm nay bị sao nữa. Đừng có gấp, đi qua nhìn một chút là biết. Nhìn thấy Lâm Dật và Vương Oánh đi tới, người phụ trách đàm phán của tập đoàn Triều Dương nói. Vương Bộ trưởng, anh Lâm, các người đã tới. Người phụ trách đàm phán có biết Lâm Dật, lúc làm việc tại tập đoàn Triều Dương, hai người đã từng quen biết. Cậu ta tên là Vương Hồng Cơ, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Sao lại thế này, tôi nghe Vương Bộ trưởng nói, hôm nay hình như có nhiều người hơn so với bình thường. Chuyện này, đừng nói nữa. Vương Hồng Cơ nới lỏng cà vạt, hệ bình thường quả thực là không có nhiều người như vậy. Nhưng bọn họ nghe nói, có người muốn chúng ta đền bù 100.000 một mét vuông, cho nên nổi lòng tham, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến nhiều hơn. Nếu như việc này truyền ra, thì sẽ chỉ có người tới đòi tiền, hạng mục này cũng không cần làm nữa. Tôi đoán là bị đám người này châm ngòi dẫn tới đúng không? Lâm Dật nói. Vương Oánh nhìn Lâm Dật, ý của em là nói, đám người này là có mưu tính từ trước sao? 8-9 phần là vậy. Lâm Dật nói, để các người ở lại đây, tôi đi qua nhìn một chút. Lâm Dật đi về phía trước mấy bước, nhìn mấy hộ dân không chịu di dời trước mắt, nói ra. Ầm ĩ như vậy làm gì, không phải là muốn tiền sao, phái một đại biểu lên, chúng ta từ từ nói chuyện. Làm gì, cậu muốn nói gì? Người nói chuyện là một người không cao, đầu nhuộm vàng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, dưới chân mang dép, dáng vẻ lưu manh. Chuyện của tập đoàn Triều Dương do tôi quyết định, có việc gì cứ nói với tôi là được. Chúng tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần đưa tiền thì chúng tôi sẽ lập tức chuyển đi, đảm bảo một hộ cũng không lưu lại. Hoàng Mao nói, cậu cảm thấy mình có thể đại biểu cho những người này sao? Đương nhiên, những người này đều do tôi tìm đến, đương nhiên là đều nghe theo tôi. Hoàng Mao nói, với lại còn có một việc, tôi muốn nói với các người, chuyện này kéo dài càng lâu thì càng bất lợi đối với các người. Sao thế, các người còn có thủ đoạn khác sao? Hiện tại đằng sau tôi có hơn 100 người, bọn họ đều là những hộ gia đình ở nơi này. Nếu như kéo tới ngày mai thì khả năng sẽ tăng tới 200, nếu các người muốn kéo dài đến 10 ngày nửa tháng, thì cụ thể có bao nhiêu người, tôi cũng không chắc, cho nên cậu xem đó mà làm đi. Lâm Dật cười cười, kể thật ra, nếu như các người muốn 180 thì tôi cũng không cần nhiều lời. Nhưng cậu vừa mở miệng đã thêm hơn 20.000, việc này chỉ sợ là không có khả năng. Hoàng Mao gõ tàn thuốc, kể không có khả năng hay không cũng không quan hệ, chúng tôi sẽ ngày ngày ở đây. Dù sao thì chúng tôi cũng không có gì ngoài thời gian. Thật ra tôi cảm thấy, vẫn nên chân thành một chút thì tốt hơn. Lâm Dật nói. Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là Vương Ma tự phái anh tới đúng không? Vẻ mặt của Hoàng Mao cứng lại, thần sắc có chút bối rối. Cái gì mà Vương Ma tử, Lý Ma tử, tôi không biết cậu đang nói đến ai cả. Tóm lại hôm nay, nếu như cậu không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, thì tôi sẽ dây dưa với cậu. Nhìn xem cuối cùng là người nào ăn thiệt thòi. Dây dưa cũng được, vậy thì phải xem các người có thể dây dưa hay không. Xem ra, cậu là muốn đánh lâu dài với chúng tôi rồi. Được thôi, dù sao chúng tôi cũng không sợ. Lâm Dật cười cười, chỉ bên lề đường, có mười mấy chiếc xe tải đang đổ, nói. Các người thấy mấy cái xe ven đường kia không? Nhìn thấy thì sao, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu làm việc? Tôi nói cho cậu biết, nếu không đưa tiền thì ngay cả một chiếc xe ba bánh các người cũng không lái vào được. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói cho các người biết, từ hôm nay trở đi, các người tốt nhất là nên ở lại chỗ này đi. Nếu các người đi ra ngoài một người thì tôi sẽ cho xe tải thu dọn một người, không tin thì có thử một chút. Má, con mẹ nó cậu đang uy hiếp tôi sao? Hoàng Mao mắng. Có phải uy hiếp hay không thì anh thử một chút là biết. Má. Lão tử lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào dám nói chuyện như vậy với tôi đâu. Hoàng Mao kêu gào. Con mẹ nó, nếu như cậu dám đụng, thì cậu cũng không tốt được. Không tin anh có thể thử một chút. Cậu đang dọa lão tử sao? Hoàng Mao quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Đầu hói, cậu bây giờ đi qua đó, tôi phải xem cậu ta có dám đụng cậu hay không. Mẹ nó, dám hỗn láo trước mặt tôi, cho là bố sợ mày à? Đã biết, tôi sẽ đi ngay. Người đàn ông có biệt danh đầu hói, tên là Tôn Ba, đang còn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi. Cùng một dạng với Hoàng Mao, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, vô cùng phách lối. Trái tim Vương oánh đập thình thịch. Lâm Dật là ai, cô rất rõ, nếu như cậu ấy mà tàn nhẫn lên thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng Vương oánh lại đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Chuyện của Lâm Dật, cô cũng không dám xen vào. Tôn Ba ngậm điếu thuốc, nghênh ngang đi về phía đường cái. Hoàng Mao và những người khác đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Còn nói nếu như đi ra ngoài thì sẽ cho xe tải đụng người. Thật mẹ nó biết khoác lác. Tôn Ba đứng ở trước xe, trên tay cầm điếu thuốc, hướng về phía Triệu Tam, nói một cách hùng hùng hổ hổ. Tài xế đần độn, anh có phải là người mà tên tiểu tử kia tìm tới không? Không phải nói một người ra liền đụng một người sao? Ông nội đã ở chỗ này đây, con mẹ nó anh thử đụng đến tôi xem, ha ha. Hoàng Mao và người vây xem, đều cười ha hả. Tiểu tử, cậu không phải khoác lác nói muốn đụng người sao, người đang ở ngay trước xe đó, hiện tại đụng đi, để tôi nhìn xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu trâu bò. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, Triệu Tam ném điếu thuốc xuống, nói. Tôi nói cho cậu biết, đây là việc mà lão tử thường làm, năm nay cậu là người thứ tư. Nói xong, Triệu Tam không hề do dự, trực tiếp đụng vào. Tôn Ba bị dọa đến ngơ người luôn. Bởi vì anh ta là người cách Triệu Tam gần nhất. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương không phải là đang nói đùa. Nhận thức được điều này, Tôn Ba co chân bỏ chạy, nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn tốc độ của chiếc xe. Triệu Tam lái xe, đâm thẳng về phía trước. Rầm. Chiếc xe tải đâm lên trên người của Tôn Ba. Bởi vì vừa mới khởi động, nên tốc độ không nhanh lắm. Nhưng mà dưới tác dụng đàn hồi quá lớn, Tôn Ba vẫn bị đâm trúng, cả cơ thể đổ gục xuống đất, cho dù ở rất xa cũng có thể nghe được tiếng va chạm đó. Lúc này đây, cả người Tôn Ba toàn là máu, không ngừng giãy giụa trên mặt đất, nhưng chỉ là đâm bị thương, chứ không có đâm chết. Yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả hội trường không một tiếng động, dường như thời gian bị dừng lại vậy. Bọn họ không ai ngờ tới, chiếc xe tải thật sự sẽ tông về phía trước. Sắc mặt của Hoàng Mao và những người khác trắng bệch, đến thở mạnh cũng không dám. Anh, chết tiệt, thật sự dám tông trúng người ta. Tài xế không phát huy tốt, đợi khi người tiếp theo bước ra, chắc có thể trực tiếp tông chết rồi, các người có ai tình nguyện đi ra thử không? Bao gồm cả Hoàng Mao ở trong đám đông đều không nói lời nào nữa, chỉ sợ Lâm Dật kêu người xông vào sẽ giết chết bản thân. Hôm nay tôi để lại đây một lời, khoản tiền bồi thường chúng tôi đưa ra chính là 76.000 mét vuông. Điều này phù hợp với quy định, các người muốn có thêm một phân tiền cũng không thể, nếu như không tin, vậy thì cứ để mặc ở đây, vẫn là lời nói vừa nãy, một người bước ra thì tôi sẽ xử lý một người. Thứ, anh nghĩ rằng có vài đồng tiền thì chúng tôi sợ anh chắc. Hoàng Mao chỉ thẳng Lâm Dật nói. Chúng tôi không đi ra ngoài được, anh cũng đừng nghĩ đi ra được. Thế nào hả? Anh còn muốn làm khó tôi sao? Sau lưng ông đây có nhiều người như này. Anh cảm thấy tôi sẽ sợ anh chắc. Nói xong, Hoàng Mao nói với phía đám đông phía sau. Anh em, cùng tôi xông lên, hôm nay đánh hết bọn họ. Đúng, hôm nay đánh hết bọn họ, trả thù cho đầu trọc. Hơn 100 người phía sau Hoàng Mao cũng không có rảnh rỗi, chỉ đợi anh ta hô lên một tiếng. Vương Oánh bị dọa cho giật mình, cơ thể run rẩy, đứng đến bên cạnh Lâm Dật, "Gây tiểu Dật, bây giờ phải làm thế nào?" Lâm Dật ôm lấy vòng eo đầy đặn của Vương Oánh. Chị có sợ không? Chị không sợ, nhưng chị sợ cậu gặp nguy hiểm. Không cần phải lo lắng cho em, người khác em bảo vệ không nổi, nhưng bảo vệ chị vẫn không có vấn đề. Chết tiệt, đều đã đến nước này rồi, còn ở đó mà anh em, mày ở đây để diễn kịch cho ông đây xem phải không? Hoàng Mao vung cánh tay lên hô hào, để anh em cùng tôi xông lên, hạ gục hắn ta. Hô hào gào thét, Đám người sau lưng Hoàng Mao xông thẳng về phía của Lâm Dật. Vô vô vô. Nhưng chính vào thời khắc này, một tiếng phanh xe gấp truyền tới. Trước mặt là ba chiếc siêu xe, phía sau là hai mươi mấy chiếc xe minibus. Tần Hán cầm theo gậy bóng chày, từ chiếc McLaren P1 của mình lao xuống. Chết tiệt, ai dám động một chút vào anh em của tao, tao giết hết cả nhà hắn. Cùng lúc đó, cửa của hai mươi mấy chiếc xe minibus liên tiếp mở ra, từ trong xông ra hơn 100 người, trên tay đều cầm vật gì đó, ai nhìn cũng hung dữ. Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên sải bước xông về phía trước, Diêu Đông Lai và Lưu Cường dẫn người theo sát phía sau, khí thế có thể sánh với thời cổ đại ngàn quân vạn mã xông pha, không ai ngăn nổi. Anh Mao, bây giờ phải làm sao, chúng ta vốn đến đây góp vui chứ không phải đến đánh nhau, vợ con còn đang đợi chúng ta về đó. Một người trung niên nói. Ngoài Hoàng Mao và mười mấy tên chân tay của anh ta, còn lại đều là chủ hộ ở đây. Khi tin tức bóc mẻ được xác thực thì bọn họ đã chuyển đi hết rồi, hôm nay quay lại chỉ vì trong tâm có chút lòng tham, muốn có thêm ít tiền. Lúc trước, kêu hơn 100 người bọn họ đi đánh Lâm Dật chỉ có hơn 10 người, chuyện như vậy thì bọn họ tình nguyện làm. Nhưng bây giờ, đối diện cũng đứng hơn 100 người, mà người nào cũng không dễ động vào, cho nên không cần động thủ, bản thân đã thấy sợ rồi. Mẹ kiếp, đừng có mà ép nữa, ông đây đang nghĩ cách đây. Hoàng Mao đã bị dọa tè ra quần rồi, bị bao nhiêu người vây lại như này, đến cơ hội gọi người cũng không có. Tần Hán bước về phía Hoàng Mao, hệ thục ê một cái đạp lên người hắn ta một đạp. Con mẹ nó, mày lợi hại lắm đấy, còn muốn động đến anh em của tao sao? Có phải mày sống quá thoải mái rồi không? Hoàng Mao bị đá lăn xuống đất, bị dọa đến mức không dám thở mạnh, đũng quần đã ướt một mảng. Anh đừng kích động, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Nói cái con mẹ mày ấy. Tần Hán chỉ tay vào Hoàng Mao mắng, vì hôm nay tao không chặt đứt một chân của mày, thì tao không mang họ Tần. Tránh ra. Đúng lúc Tần Hán định xuống tay, đột nhiên nghe thấy từ phía sau đám đông truyền tới giọng nói. Đám đông tự động tránh ra, Lâm Dật và mọi người nhìn qua đó, phát hiện người đi đến là thuộc hạ hàng đầu dưới trướng của Vương Ma Tử, Nghiêm Bư. Tần thiếu gia, sao phải nóng tính như thế? Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Ha ha. Tần Hán cười lạnh một tiếng, kẻ thảo nào lão Lâm nói chuyện này có vấn đề, hóa ra là do bọn mày giở trò. Thực ra cũng không có gì, một thù báo một thù mà thôi. Nghiêm Bưu nói. Anh ta không chỉ chiếm đất của chúng tôi, mà còn đâm cả Trương Ngạo, chúng tôi cũng phải thu về ít lợi nhuận chứ, nếu không trong ngành còn lăn lộn thế nào nữa. Lâm Dật tiến về phía trước vài bước, đứng trước mặt Trương Ngạo. Các ngươi nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt, ngay bây giờ nhanh chóng cút đi, chuyện này tôi sẽ không truy cứu, đợi đến khi tâm trạng của tôi không tốt rồi, mấy người các người ai đều không đi nổi. Anh Lâm, anh đúng thật là giàu có à, anh thật sự nghĩ rằng đưa nhiều người đến thì Nghiêm Bưu tôi sẽ sợ anh sao? Hay là anh nghĩ rằng, tôi và Trương Ngạo giống nhau? Lâm Dật không phí lời nữa, một chân đá lên người Nghiêm Bưu. Người sau phản ứng không kịp, lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững. Từ điểm này có thể nhìn ra, Nghiêm Bưu mạnh hơn Trương Ngạo không chỉ một chút. Tiểu tử, tao nhẹ nhàng hòa khí nói chuyện với mày, mày lại muốn chơi dữ với tao đúng không? Nghiêm Bưu lạnh mặt nói. Tôi nghĩ giữa chúng ta đã không có gì cần thiết để nói nữa, có thể động thủ thì đừng né tránh. Được. Nghiêm Bưu cười gật đầu, kể thế thì hôm nay tao muốn xem mày giỏi đến mức nào. Nghiêm Bưu trừng mắt nghiến răng, xông thẳng về phía Lâm Dật, giống như mãnh hổ vồ thức ăn vậy, dường như muốn xé vụn Lâm Dật ra. Lâm Dật cũng không hề né tránh, cùng lúc giơ chân lên đá. Nhưng dưới sự hỗ trợ của hệ thống, tốc độ và sức mạnh của Lâm Dật không phải là thứ mà Nghiêm Bưu có thể so sánh được. Thần sắc của Nghiêm Bưu hoảng hốt, cơ thể không kiểm soát lùi về phía sau. Đợi khi anh ta đứng vững, đang chuẩn bị ra tay tấn công lần nữa, thì đột nhiên phát hiện Lâm Dật đã xông tới. Lần này Lâm Dật không cho Nghiêm Bưu bất kỳ cơ hội nào. Túm lấy tóc của anh ta, ghì mạnh xuống, một đòn lên gối mạnh mẽ, đá lên mặt của anh ta. Rắc. A. À. Tiếng xương bị gãy cùng tiếng hét thảm thiết vang lên, Nghiêm Bưu ôm mặt, vẻ mặt đau đớn quỳ xuống đất. Mà cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Ai cũng không nghĩ đến, Lâm Dật lại hung dữ như vậy. Ngay cả Nghiêm Bưu cũng không phải là đối thủ của anh. Anh không phải rất oai sao, đứng dậy tiếp tục đánh. Lâm Dật từ cao nhìn xuống nói. Không, không oai nữa, chúng ta có gì thì thương lượng, anh đừng động thủ. Nghiêm Bưu thở hổn hển trả lời. Mang theo người của anh cút đi, sau này còn đến làm loạn nữa, người tiếp theo nằm trên lề đường chính là anh đó. Vâng, chúng tôi lập tức cút đi, chuyện này xem như kết thúc rồi. Dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ, Nghiêm Bưu và Hoàng Mao cùng những người khác rời đi, trong khu giải tỏa cũng trở nên yên tĩnh lại. Chuyện này cảm ơn anh nhé. Lâm Dật vỗ lên vai của Tần Hàn, chân thành nói. Anh tự tin, dựa vào năng lực của bản thân cũng có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng kiểu người giao dắt hai bên sườn như Tần Hàn, đối xử chân thành với nhau, thật sự khiến trong lòng Lâm Dật cảm động. Nói những lời này làm cái gì, đều là anh em trong nhà, đừng khách khí. Anh Lâm, bọn người Vương Ma Tử là một đám lưu manh, vả lại bọn họ với nhà họ Triệu còn cùng một hội với nhau, tôi luôn cảm thấy Vương Ma Tử sẽ không chịu để yên đâu. Lương Kim Minh nói, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn. Đúng vậy, sau này nếu như còn có chuyện gì, anh chỉ cần gọi một tiếng, gọi lúc nào bọn tôi đến ngay lúc đó. Cao Tông Nguyên nói. Lâm Dật vỗ lên vai của hai người họ, có không ít lời cảm tạ muốn nói, nhưng nói ra rồi lại cảm thấy quá khách khí, thôi thì chẳng nói gì nữa. Trước đây mọi người giúp anh không ít, vốn dĩ muốn mời mọi người ăn bữa cơm, ra ngoài vui chơi chút thì có thể hoàn trả ân tình này rồi, nhưng chuyện hôm nay có chút lớn, chỉ ăn cơm thôi khẳng định hoàn trả không nổi, sau này hạng mục trong nhà, nếu như cần đến đầu tư hoặc cần chỗ giúp đỡ, mọi người gọi một tiếng, anh bên này cũng gọi là tới. Chà, nói những điều này làm cái quái gì, còn khách sáo nữa anh liền lật mặt đó. Tần Hàn nói. Vậy thì được, hôm nay nói đến đây thôi. Lâm Dật nói. Anh đưa những người anh em này đến khách sạn bán đảo ăn bữa cơm, thưởng thêm cho mỗi người 2.000 tệ, đừng để bọn họ về tay không. Việc này trong lòng anh có tính toán, cậu không cần phải bận tâm đâu, chẳng có ai như cậu tính toán nhiều vậy. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, đều về hết đi. Dưới sự sắp xếp của Lâm Dật, đám đông lần lượt rời đi. Lâm Dật nhìn sang Vương Hồng Cơ, sự việc lần này chắc đến đây kết thúc rồi, hạng mục tiến hành bình thường là được, nhưng chuyện này không thể nói với Tổng Giám Đốc Kỷ, biết rồi chứ. Biết rồi à, anh Lâm. Lâm Dật nhìn qua Vương Oánh, chúng ta quay về thôi. Cậu chắc cần phải đi đón Tổng Giám Đốc Kỷ đúng không, không cần phải lo cho chị đâu. Bởi vì bản thân Vương Oánh có xe, Lâm Dật cũng không có đôi co chuyện nhỏ này. Vậy thì em đi trước đây, chị lái xe về chậm chút, về sau phía bên này của công ty có chuyện gì, nhớ lập tức nói với em. Biết rồi. Dặn dò xong Vương Oánh, Lâm Dật chuẩn bị lái xe rời đi. Tiểu Dật. Đúng lúc mở cánh cửa xe, Lâm Dật bị Vương Oánh gọi lại. Sao thế? Còn có chuyện gì khác à? Chị biết. Chị không có tư cách nói cậu cái gì, nhưng có thể nghe chị một câu không, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như này nữa được không? Đôi mắt Vương Oánh tràn đầy nhu tình. Tuy rằng hiện giờ chị đến tư cách làm tình nhân của cậu còn chưa được tính, nhưng nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện rồi, chị cũng không muốn sống nữa. Chị đây là đang nói lời gì vậy? Lâm Dật đưa tay vòng qua eo ôm lấy Vương Oánh, ở trên trán của cô ta hôn lên một cái. Đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung những thứ vô dụng. Chị không cần lo lắng chuyện của em, người có thể gây tổn thương cho em còn chưa xuất hiện nữa cơ. Cậu phải đồng ý với chị, nếu không chị đến ngủ cũng không ngon giấc. Được rồi, em đồng ý với chị. Lâm Dật nói, lời chị nói rất có tác dụng. Có lời này của cậu thì chị yên tâm rồi. Đi thôi, lái xe trở về chậm chút, chị với Lộ Lộ có chuyện thì gọi điện thoại cho em. An ủi xong tâm trạng của Vương Oánh, hai người lái xe rời đi. Lâm Dật cũng vào lái xe đến tập đoàn Triều Dương trước lúc Kỷ Khuynh Nhan sắp tan làm. Bác sĩ Lâm, anh tan làm rồi sao? Hôm nay có cần phải tăng ca không? Trong điện thoại Kỷ Khuynh Nhan hỏi thăm. Còn chưa tan làm, tối nay có chút chuyện, vì vậy anh phải tăng ca. Ồ! Tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan hụt hẫng rõ ràng. Bởi vì buổi trưa Lâm Dật nói rồi. Buổi tối tan làm như thường, sẽ đến đón cô. Cô đã nghĩ xong đến đâu ăn cơm rồi, kiểu này xem ra lại bị lỡ dở rồi. Vậy thì anh nhớ ăn tối, mệt thì ngủ một lúc, biết rồi chứ. Muốn nghỉ ngơi chắc không thể nào rồi, bên tập đoàn Triều Dương có một người bệnh cần cấp cứu, anh đang ở trong bãi đổ xe, đợi chút sẽ bệnh nhân đi xuống. Hửm. Kỷ Khuynh Nhan trước tiên thì sững sờ một chút, sau đó trong lòng tràn ngập vui sướng. Anh đã đến bãi đổ xe dưới tầng rồi sao? Sớm đã đến rồi, chỉ là không biết, bệnh nhân đó của anh khi nào mới xuống, anh đã đợi khá lâu rồi, điều này cũng quá không có quan niệm thời gian rồi. Hai, vậy anh đợi em thay bộ quần áo, lập tức xuống đó. Kỷ Khuynh Nhan thích thú nói. Mấy hôm trước em mua một chiếc váy mới, đẹp lắm, đợi chút mặc cho anh xem. Vô cùng vinh hạnh. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, Kỷ Khuynh Nhan xách theo túi, giống như con chim nhỏ vui vẻ từ trong thang máy bước xuống. Kỷ Khuynh Nhan mặc chiếc váy đen dài cúp ngực, bên trên có in hình cỏ bốn lá, dưới chân còn đi đôi giày cao gót tầm 3 phân, khiến cho dáng người của cô càng thêm phần mảnh mai. Kỷ Khuynh Nhan đứng bên cạnh cửa sổ xe của Lâm Dật, xoay một vòng tại chỗ. Chiếc váy này có đẹp không? Em đã phải chọn trong thời gian dài đó. Chiếc váy nhìn không đẹp, nhưng mặc trên người em thì trở nên đẹp hơn rồi. Kỷ Khuynh Nhan cười dễ thương, để biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan mở cánh cửa ghế phụ, bước lên chiếc SAV đúc của Lâm Dật. Sao em lại ngồi lên vậy? Anh đến đây là đón bệnh nhân của anh. Em chính là bệnh nhân của anh. Xin hỏi em mắc bệnh gì? Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo ngẩng đầu, hay một loại bệnh có tên gọi là đẹp không thuốc chữa. Em còn thật sự biết tự chảnh chọe. Hi hi, mau lái xe đi, em dẫn anh đi ăn ở một nhà hàng món ăn Pháp đặc biệt ngon. Đi thôi. Lâm Đạt nói. Bây giờ anh mới phát hiện ra, em chính là một người háu ăn. Đó cũng là vì anh tập thành thói quen, hứ. Chuyện này đều có thể oán trách lên người anh, em còn biết nói đạo lý không hả? Chính là trách anh. Vừa nói vừa cười đùa, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện cả quãng đường. Sau đó hai người đi ăn một bữa món ăn Pháp, lúc tối muộn lại đi rạp chiếu phim, Kỷ Khuynh Nhan mới vừa lòng cùng với Lâm Dật quay về Cửu Châu Cát. Sau khi trở về, đơn giản tắm rửa một chút, hai người tự về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, bữa sáng vẫn do Kỷ Khuynh Nhan làm. Vả lại tay nghề của cô tiến bộ rất nhiều, chắc là gần đây học hỏi Trương Thục Mẫn không ít. Bởi vì thời gian làm việc của Lâm Dật không xác định, Kỷ Khuynh Nhan không để anh đưa đi, tự mình lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Vừa mới tới văn phòng làm việc, cô đã nhìn thấy thư ký cầm một xấp giấy tờ đi đến. Tổng giám đốc Kỷ, hạng mục của ngoại ô thành phố đã được giải quyết rồi, có thể khởi công bất cứ lúc nào. Thật sao? Kỷ Khuynh Nhan vô cùng ngạc nhiên. Thì hôm qua mấy hộ bị cưỡng chế còn sống chết không chịu rời đi, làm sao đột nhiên lại bàn xong rồi. Bên bộ phận hạng mục nói, đối phương thấy thái độ của chúng ta cứng rắn, không có khả năng nhượng bộ, dứt khoát đồng ý luôn. Vậy thì đúng thật quá tốt rồi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn đồng hồ, để thông báo cho phó tổng và bộ phận hạng mục của công ty 10 giờ mở cuộc họp. Biết rồi thưa tổng giám đốc Kỷ, bây giờ tôi đi thông báo. Thư ký xoay người rời đi. Kỷ Khuynh Nhan thở phào một hơi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Dật, muốn báo cho anh tin tốt này. Nhưng cô vừa mới cầm điện thoại lên đã nhìn thấy một số điện thoại lạ gọi tới. Ai đấy à? Tổng giám đốc Kỷ, tôi là Vương Binh, tôi nghĩ cô chắc vẫn còn nhớ tôi chứ. Vương Binh? Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ, xin lỗi, tôi không quen biết ông. Tổng giám đốc Kỷ đúng thật là quý nhân mau quên sự việc. Ngày hôm đó ở trong trung tâm đấu thầu chúng ta gặp mặt một lần, chẳng nhẽ một chút ấn tượng đều không có sao. Kỷ Khuynh Nhan hồi tưởng lại sự việc của ngày đấu thầu đó, đột nhiên nhớ ra đối phương là ai. Ông chắc là cái người mặc bộ đồ lanh đó hả? Không sai, chính là tôi. Bởi vì người này đối đầu với Lâm Dật, nên cô cũng chẳng có thái độ tốt gì. Có chuyện muốn báo với cô, hôm qua ở trong khu ổ chuột, người đàn ông của cô, Lâm Dật, đã tông trúng thuộc hạ của tôi bị trọng thương, bây giờ sống chết chưa biết, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, tổng giám đốc Kỷ là bà chủ của tập đoàn Triều Dương, có phải là cần tỏ chút thái độ không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.